Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu không phải là đang nói chuyện với nhau, nhưng mọi người đứng ở đó lại tưởng như họ đang nói chuyện rất tình tứ với nhau. Lúc Diệp Thu đi ra, Đường Quả đang ngồi ở đại sảnh ăn bánh ngọt và uống lục trà. Đây là món mà nàng thích nhất. Còn Lâm Bảo Nhi lại thích ăn hoa quả. Hai cô đều một tay cầm chén, một tay cầm đĩa bánh ngọt ăn uống tự nhiên không nề hà gì ai cả. Chị Đường Đường bánh ngọt ngon lắm. Chị muốn nếm thử không? Lâm Bảo Nhi lấy muỗng sắt một miếng đưa cho Đường Quả. Chị không ăn đâu. Chị không muốn ăn nước miếng của em đâu, Đường Quả chùi miệng nói. Nhưng lần trước chị vẫn ăn được mà, Lâm Bảo Nhi nói. Đường Quả cầm lấy cái đĩa trong tay mà mặt đầy tức giận. Này nha đầu chết tiệt kia, lúc này sao có thể nói cái giọng đó được chứ? Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng tự bưng một dĩa đựng đầy thức ăn nhưng lại không dám nuốt ngấu nghiến như Lâm Bảo Nhi, chỉ dám bắt chước những công tử xung quanh ăn từng miếng rất nhỏ. Họ vừa ăn vừa chảy nước miếng nghĩ thầm thế này biết đến khi nào mới có thể no bụng đây. Lúc cả đại sảnh bỗng nhiên im bặt, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng nhìn theo ra hướng phía cầu thang thì thấy Diệp Thu Phong Độ đang đi bên cạnh cô gái tổ chức sinh nhật hôm nay. Đường Quả như vừa bị mê sảng, đầu óc trống rỗng. Môi run run một hồi lâu muốn nói điều gì đó mà không sao nói được. Mà nàng cũng không còn đủ sáng suốt để nói nữa. Tên Diệp Thu chết bầm này lại dở cho rồi, để em đi dạy dỗ hắn, Lâm Bảo Nhi chùi cái miệng đang bóng mỡ của mình, thở hổn hển nói. Bảo Nhi! Bảo Nhi! Đừng đi! Chúng ta ăn bánh ngọt đã. Hai tròng mắt Đường Quả trợn tròn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, tay phải sờ soạng cơ qua cơ lại như muốn ngã. Lâm Bảo Nhi vội đưa tay mình cho cô nắm. Đường Quả giống như vừa bị chìm xuống nước giờ đã vớ được một cành cây cứu mạng nên mới trấn tĩnh lại đôi chút. Không phải lo cho hắn, chúng ta ăn bánh đi, Đường Quả vừa nói vừa đút một thìa bánh ngọt thật to nhét vào miệng đang chuẩn bị nuốt xuống thì như bị một cái gì thật to chặn lại, sau đó cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ra liên tục. Chị Đường Đường, chị bị sao vậy? Lâm Bảo Nhi vội ngồi xổm xuống, làm rơi hết chén đĩa đang cầm ôm chặt lấy Đường Quả. Lâm Bảo Nhi, chị đau quá. Chỗ này đau quá, Đường Quả ôm ngực phải nói, nước mắt giàn giụa. Chương 153, sợ rằng đã yêu rồi. Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ vừa mới đi xuống cầu thang thì mọi người liền xúm lại xung quanh. Nhiều người chúc mừng sinh nhật và tặng những món quà đắt tiền. Bọn họ chỉ có thể đứng phía sau để tặng quà, cũng không phải người nào cũng được Nhiễm Đông Dạ cho phép lên lầu gặp mặt. Diệp Thu nhìn hộp quà gói rất đẹp mắt nghĩ thầm những món quà này cũng đều được cho là đồ đắt tiền sao. Nghĩ lại đôi hoa thai mà mình đã tặng cho Nhiễm Đông Dạ, Diệp Thu cảm thấy thật sự mình có chút keo kiệt. Diệp Thu muốn nhắc Nhiễm Đông Dạ thay đôi hoa thai đó vì nó thật sự không xứng với bộ trang phục sang trọng mà nàng đang mang. Chỉ tại lúc này đông người nên cũng không có cơ hội nói ra. Hơn nữa có nói nàng cũng không có thời gian đổi lại. Nhiễm Đông Dạ đã quen với những việc thế này, nàng mỉm cười chúc lại từng người và còn nói những lời rất cảm động chân thành mà không lặp lại những lời đã nói làm khách mời cảm thấy như đang ở nhà mình. Khách tham dự chỉ có một ít người là ngoài 40, 50 còn đa số là những người chừng 20 tuổi. Họ đều nâng ly mời Nhiễm Đông Dạ uống rượu để chúc mừng, Diệp Thu vẫn bị Nhiễm Đông Dạ khoát tay muốn chạy trốn cũng không được, cuối cùng hắn cũng không thể kéo dài tình trạng này trước mặt đám đông nên nói với cô rằng, nam nữ thụ thụ bất thân, sao lại kéo tôi trước mặt mọi người. Thấy người bồi bàn mang rượu vang tới, Nhiễm Đông Dạ liền lấy hai ly, một ly cho Diệp Thu và một ly cho mình. Đối với những người đến chung rượu với nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng nếm đôi chút có khi chỉ là nhấp môi. Đông Dạ, người này là... Một người đàn ông rất trẻ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Diệp Thu hỏi. Anh ta không ngần ngại mà còn cố ý tỏ thái độ rất mến mộ Nhiễm Đông Dạ. Nàng có dáng vẻ xinh đẹp, khí chất xuất chúng hơn nữa từng lời ăn tiếng nói từng cử chỉ hành động đều không tầm thường nên chắc chắn có vô số đàn ông theo đuổi. Huống hồ Nhiễm Đông Dạ lại con nhà danh giá khiến bao nhiêu người nhỏ nước miếng. Người theo đuổi Nhiễm Đông Dạ rất nhiều, Diệp Thu cũng đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này nên không muốn đi xuống lầu cùng với Nhiễm Đông Dạ cũng là một trong những nguyên nhân đó. Anh ấy là bạn thân của tôi. Tên là Diệp Thu, Nhiễm Đông Dạ hào phóng giới thiệu Diệp Thu với người kia. Chỉ là một lời nói lịch sự nhưng lại càng làm cho người ta thêm hiểu lầm. Bạn thân, vậy thì thân tới mức nào? Người đàn ông đó cũng lì với Nhiễm Đông Dạ sau đó thì cùng với Diệp Thu nói, người anh em đây thật là giỏi, chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì anh đã có được mỹ nhân rồi. Thấy Nhiễm Đông Dạ cười tươi như hoa mà không hề có ý phản đối, Diệp Thu cũng đành phải cười khổ rồi cùng lì với người ta. Đôi khi những việc khó xử nhất lại do mỹ nhân gây ra. Diệp Thu không ngờ Phí Tường cũng đến, hơn nữa bên cạnh còn có bạn gái tên là Nghiêm Hy mà gần đây báo chí đang xôn xao về cô rất nhiều. Nhiễm Đông Dạ và Nghiêm Hy rất thân với nhau, không ít những bạn bè của nàng cũng đến đây chung vui, sảnh đường vì thế lại ồn ào náo nhiệt hơn. Phí Tường và Diệp Thu làm bộ như không có nhau, chỉ cùng nhau cụng ly, giả cười một tiếng rồi thôi. Nghiêm Hy lại rất để ý Diệp Thu, thấy Nhiễm Đông Dạ cứ ôm chặt tay anh thì cảm thấy có chút thú vị. Diệp Thu đang nghĩ, cũng may là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không coi ở đây, hơn nữa các nàng lại chủ động chào Phí Tường. Phí Tường cũng có thể giải thích chuyện này, chỉ sợ làm Nghiêm Hy nghi ngờ thôi. Ồ, kỳ lạ thật, làm sao lại không thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đâu nhỉ? Chẳng lẽ hai vị tiểu thư này lại chạy trốn đi đâu rồi? Diệp Thu nhìn lướt xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng hai cô đâu, thậm chí ngay cả Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng không thấy đâu. Diệp Thu nghĩ, e rằng cả bốn người bọn họ lại đang trốn ở một cái góc nào ăn uống rồi. Chị Đường Đường sao lại ra nông nỗi này vậy? Vừa rồi vẫn còn khỏe lắm mà Lâm Bảo Nhi ôm chặt vai của Đường Quả, an ủi Đường Quả đang rất khổ sở. Nàng với Đường Quả như hình với bóng, lại là chị em, thấy Đường Quả đang rên rỉ khổ sở nàng cũng đau lòng không kém. Chị không biết. Chị không biết. Chính là chỗ này, đau quá hốc mắt của cô đã đầy nước mắt rồi giàn rủa xuống khuôn mặt, một giọt rơi vào chén lục trà trước mặt. Chén trà màu xanh biếc đống chốc đã biến thành cái gì đó sệt sệt như kéo dính. Đường Quả cũng không biết tại sao tim mình lại đau vậy nữa, nàng chỉ nhìn thấy Diệp Thu đang cùng đi rất thân mật với một cô gái khác. Chẳng lẽ lại là nguyên nhân này sao? Đối với một cô gái chưa bao giờ yêu như Đường Quả mà nói, nàng cũng không hiểu tại sao tâm trạng của mình lại thay đổi như vậy nữa. Thậm chí tình cảm của chính mình với Diệp Thu nàng cũng không xác định được rõ ràng. Nên ngay lúc này nàng không tìm được nguyên nhân tại sao lại đau như thế. Lúc Diệp Thu vừa mới bước chân vào ngôi biệt thự màu lam, Đường Quả rất ghét hắn. Trông hắn vừa bẩn, không biết cách ăn mặc cũng không đẹp trai. Thậm chí còn cãi nhau với nàng, đây là người tôi sẽ bảo vệ sao? Chẳng phải lão gia sao? Điều này làm cho Đường Quả rất khó chịu, lúc nào cũng gây sự với hắn. Qua một thời gian dài tiếp xúc, Đường Quả dần không còn thành kiến với Diệp Thu nữa, làm người đều không thể giữ mãi thành kiến với người khác, tận mắt chứng kiến những việc làm và hành động của hắn. Đường Quả đã phát hiện ra Diệp Thu hoàn toàn không phải như ban đầu cô nghĩ. Diệp Thu biết nấu món cháo mà nàng rất thích ăn, biết cùng với các nàng chơi đùa, có thể bảo vệ nàng không bị kẻ xấu hãm hại, mặc dù hắn không nói chuyện với các nàng nhiều lắm nhưng lại có chút hài hước. Mỗi khi nói hắn đều chậm rãi cân nhắc kỹ lưỡng, đây là một biểu hiện chứng tỏ hắn không giống những người đàn ông nông cạn khác. Mối quan hệ giữa hai người đã đột phá lên một bước vào một lần nàng bị ngộ độc. Đường Quả ăn vụng mấy hạt đậu thối trong túi của Lâm Bảo Nhi, nằm trên giường đau quằn quại. Lâm Bảo Nhi không biết làm thế nào liền lên mạng hỏi thì được biết là nàng đang mang thai. Đường Quả suýt chút nữa là đập bể cái máy tính, bà đây là tiểu thư khuê các làm sao lại mang thai được chứ? Chẳng lẽ lại nói ta giống Đức Ma gì ạ sao? Hai nàng bất đắc dĩ gọi điện thoại nhờ Diệp Thu rút. Nhưng điều làm các nàng càng ngạc nhiên hơn chính là Diệp Thu biết y thuật. Chỉ là vài cách đơn giản là dùng bàn chải đánh răng còn khô khiến Đường Quả nôn ra sạch sẽ mọi thứ trong bụng. Cái cảm giác này thật sự rất thoải mái. Nếu lúc đó Đường Quả còn sức để nói thì thật sự nàng rất muốn ôm Diệp Thu vào lòng. Sau đó nàng được Diệp Thu bế qua sân trường, rồi được đưa về ngôi biệt thự lam sắc. Lại còn chuyện bị bắt cóc, lính đào ngũ trong quân doanh đã nhốt nàng và Lâm Bảo Nhi ở sân động. Trong lúc lực bất tòng tâm thì Diệp Thu đột nhiên xuất hiện trước mặt hai nàng. Trong phút chốc đống nhiên Đường Quả thấy Diệp Thu đẹp trai lạ thường, rất giống với hoàng tử cưỡi bạch mã tay cầm kiếm chạy tới cứu nguy cho công chúa. Tất cả những chuyện đó cả hai đều không biết được. Tình cảm thay đổi lúc nào cũng không nhận ra. Thậm chí chính Đường Quả cũng không phát hiện được. Đôi lúc nàng vẫn cảm thấy chán ghét Diệp Thu như lúc đầu, thậm chí còn khơi mào nói vài câu gây sự. Nhưng bây giờ có người chọc phá tấm màn mỏng này thì Đường Quả mới thật sự cảm thấy đau lòng. Cái cảm giác đau đớn này không phải về thể xác mà là đau về tinh thần. Mà nỗi đau trong lòng thì đau gấp mấy trăm lần so với nỗi đau thể xác. Bình thường Đường Quả không có nhiều chuyện quá vui cũng như quá buồn, chuyện cơm áo thì không cần lo. Cuộc sống thì đơn giản, ngày nào cũng chơi đùa cùng Lâm Bảo Nhi, ngần ấy kinh nghiệm thì không đủ để nàng cảm giác được nỗi đau đớn thế này. Nhưng chính lúc này Đường Quả mới cảm nhận được trái tim mình đang tồn tại. Chị Đường Đường, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Để em đi gọi Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi buông Đường Quả ra, định đi tìm Diệp Thu giữa đám người đông đúc kia. Không cần, không cần phải tìm hắn. Không được cho hắn biết. Đường Quả ôm cánh tay béo tròn của Lâm Bảo Nhi lại nói. Tại sao lại không cần? Là hắn. Em chắc chắn là hắn đã khiến chị ra như thế này. Em phải đi đánh hắn. Lâm Bảo Nhi mặc dù không biết rõ tình cảm của Đường Quả với Diệp Thu, nhưng nàng biết Đường Quả gặp phải chuyện thế này chắc chắn có liên quan đến Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi, không được đi. Đường Quả giữ chặt lấy tay của Lâm Bảo Nhi không cho cô đi. Chị Đường Đường, vậy bây giờ phải làm sao? Để em đưa chị đi bệnh viện. Lâm Bảo Nhi bình tĩnh ngồi xuống, lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt cho Đường Quả. Trên tay cô vẫn còn dính chút dầu mỡ lúc nãy nên làm cho khuôn mặt của Đường Quả chỗ thì màu hồng, chỗ thì có mùi hương chanh thơm mát. Cho chị miếng nước. Đường Quả ôm ngực nói. Cơn đau càng lúc càng tăng,

thì giọng của người phụ nữ này cũng đạt đủ tiêu chuẩn đó luôn rồi. Chương 155, nàng ta là công chúa nhưng tôi lại không phải là hoàng tử. Côn Sơn Ngọc vỡ phượng hoàng gọi. Phù Dung rơi lệ ngát hương cười. Giọng của cô gái đó vừa kỳ ảo mông lung giống như tiếng ngọc ở núi Côn Lôn được nghiền ra hòa với tiếng phượng hoàng gọi, vừa phảng phất như những hạt châu còn đọng trên hoa sen, nhẹ nhàng nở nụ cười bí ẩn. Giọng của nàng không quá lớn nhưng lại làm cả đại sảnh đang ồn ào đông im lặng trong nháy mắt. Đến khi mọi người tìm ra cô gái đó là ai, mới biết đó là một cô gái phong nhã tài hoa độc nhất vô nhị, bên cạnh cô còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đi theo đang chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thôi là mọi người liền bị hút ngay bởi đôi mắt của nàng. Thậm chí không thể lơ là với dáng vẻ của nàng, quần áo, trang sức, lúc cau mặt tươi cười hay nhăn mày cũng đều đập vào mắt người ta một khí chất rất ấn tượng. Một đôi mắt trong như nước mùa thu phảng phất cả bầu trời, nếu nhìn kỹ sẽ biết nàng đang mỉm cười rất nhẹ, đôi mi cong dài nhìn rất đẹp. Đó là Nhiễm Tinh Thần, chị của Nhiễm Đông Dạ. Diệp Thu đã từng nói chuyện với cô ta, anh biết cô không phải là loại tầm thường, bên ngoài thế nào thì bên trong cũng như vậy. Cô ta đến đúng lúc này e là muốn giúp Nhiễm Đông Dạ đối phó với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Cô rất thương em gái của mình, sao có thể để em mình bị người khác coi thường được chứ? Hai tiểu nha đầu này bình thường thông minh lém lỉnh nhưng giờ phải đối đầu với một người đã lao luyện dày dạn kinh nghiệm, e rằng cô ta sẽ nuốt chừng hai nàng đến một cọng tóc cũng không bỏ lại. Vấn đề là mình phải làm sao bây giờ? Bình thường vốn ba người phụ nữ cũng đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ thêm một người nữa, bản thân Diệp Thu cũng không thể chống đỡ nổi. Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu đây? Diệp Thu không thể ngồi đây cho chết. Hắn phải chủ động ra tay mới được. Đông Nhi, để tôi nói với chị cô mấy câu. Diệp Thu quay sang nói với Nhiễm Đông Dạ. Nhiễm Đông Dạ gật đầu. Lúc này mới chịu buông tay Diệp Thu ra. Diệp Thu nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cười cười, vừa nháy mắt nhìn Dương Nhạc và Lý Đại Tráng phía sau, ý bảo hai người bọn họ phải trông chừng hai cô, tuyệt đối không để hai cô gây chuyện. Sau đó hắn lách qua đám người đi tới chỗ Nhiễm Tinh Thần. Diệp Thu, đã lâu không gặp. Hai tròng mắt Nhiễm Tinh Thần nhìn Diệp Thu, bình thản nói. Đi theo tôi. Diệp Thu cầm tay Nhiễm Tinh Thần đang muốn kéo đi. Á, hai vệ sĩ phía sau thấy chủ nhân đang gặp nguy thì một tên chạy đến trước mặt Diệp Thu, một tên phối hợp rất ăn ý công kích từ phía sau lưng Diệp Thu. Đằng trước có sói, sau lưng thì có cọp, nhưng ta thì có mỹ nhân. Diệp Thu kéo Nhiễm Tinh Thần về phía mình, cũng không quan tâm đến việc có lợi dụng gì nàng hay không, sau đó dùng nàng làm vật chắn tên vệ sĩ trước mặt. Hắn cũng nhanh như chớp tung chân đá ra. Á! Nhiễm Tinh Thần há hốc cái miệng nhỏ nhắn hét lên chói tai, sợ hãi làm cô mất hết thần sắc. Nàng không ngờ rằng bản thân mình lại bị đem ra che chắn cho người khác như vậy. Càng không ngờ rằng Diệp Thu là một thằng đàn ông mà lại không biết xấu hổ cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, sao hắn lại có thể đẩy mình ra như vậy được chứ? Tên vệ sĩ trước mặt đang giơ nắm đấm hướng thẳng đến mũi của Nhiễm Tinh Thần phải khó khăn lắm hắn mới dừng lại được. Hắn còn định đỡ Nhiễm Tinh Thần sắp ngã xuống đất thì Diệp Thu lại cho hắn một đá. Một cú thật tuyệt. Tên vệ sĩ bị Diệp Thu đá ngã ngửa trên mặt đất, sợ gây rắc rối cho chủ tiệc nên không dám kêu lên lấy một tiếng. Khác hẳn với những tên vệ sĩ khác giống Diệp Thu coi trời bằng vung. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Nhiễm Tinh Thần vội quát lớn. Cô biết chỉ có cô mới có thể ngăn được trận chiến này. Nếu để bọn họ đánh nhau nữa thì chính mình cũng gặp nạn. Tên vệ sĩ phía sau nghe thấy chủ nhân nói vậy thì mới dừng tay lại. Chạy tới dịu tên vệ sĩ kia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Diệp Thu cầm tay Nhiễm Tinh Thần nói, theo tôi tới đây nào. Đi đâu? Đi vào phòng của cô. Mọi người xôn xao. Đọc truyện Trái Tim Đen Đú Ám Ở. Cả đại sảnh lại nhốn nháo lần nữa, vì một câu nói vô tình của Diệp Thu, tất cả mọi người đều nhìn anh mà chỉ trò trò. Đồ cầm thú. Đúng là đồ cầm thú. Trông hắn mạnh mẽ thế kia. Vừa gặp mà đã kéo người ta lên giường rồi sao? Hi hi. Hắn đối với chị em cô ta đều có tình ý. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Không thể để cho chị em nhà họ Nhiễm nghe được. Cô chị kia không dễ gì để bị châm chọc vậy đâu. Năm đó cũng có bao nhiêu đàn ông bị cô xử đẹp luôn đó. Lâm Bảo Nhi chùi miệng, nhìn Diệp Thu nói bóng gió. Chị Đường Đường, chị nhìn kìa. Diệp Thu lại với bắt một người. Đường Quả nhìn cảnh Diệp Thu như vậy nhưng không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Nhiễm Đông Dạ. Cô ta không lo lắng thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng như vậy. Một tên cầm thú thì muốn vào phòng phụ nữ người ta làm gì? Diệp Thu chẳng qua chỉ muốn kéo Nhiễm Tinh Thần ra khỏi cuộc chiến. Mà cách tốt nhất để không sợ người ta nghi ngờ đó là nói chuyện trong phòng của cô. Hắn nào ngờ chỉ vì câu nói vừa rồi mà dẫn mình đến chỗ nước sôi lửa bỏng. Không chừng ngày mai cả hiến kinh này đều loan tin Diệp Thu này một đêm có cả tám nữ thần hầu hạ giống như Thiếu Long trong Tầm Tần Ký. Trước con mắt của bao nhiêu người? Diệp Thu và Nhiễm Tinh Thần kéo nhau vào lầu 2. Nhiễm Tinh Thần nhìn Diệp Thu nói, bây giờ thì anh có thể buông tay ra được rồi chứ? Được Diệp Thu buông tay Nhiễm Tinh Thần ra. Ý muốn nói nàng có thể mở cửa phòng được. Giỏi lắm. Vừa gặp mặt đã chơi tôi một vố chảy chùa. Vẫn còn ghi hận chuyện tôi năm đó cho anh 1.000 vạn sao. Nhiễm Tinh Thần không biết đã lấy ra tấm thiếp từ lúc nào, nhưng cô không vội mở cửa mà lại quay người nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nói. Nếu cô đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói, Diệp Thu nhún vai nói. Nhiễm Tinh Thần cũng không nói lại nữa, lấy tấm thẻ phòng dẹt qua hệ thống tự động một cái rồi mở cửa ra, nói, anh không phải là lần đầu tiên vào phòng tôi sao? Em gái cô lại giấu cô mọi chuyện sao? Diệp Thu đóng cửa phòng lại, vừa cười vừa nói. Tôi là người mà em tôi tin tưởng nhất, tại sao nó lại giấu tôi được? Nhiễm Tinh Thần mặc một bộ áo màu hồng lộng lẫy lộ ra vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa cá tính, cơ thể có những đường cong rõ ràng, bộ ngực đầy đặn nhưng không quá lớn làm người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu. Mỗi phần trên cơ thể của nàng đều phát triển rất đều đặn, không thừa không thiếu, cũng không có khuyết điểm nào cả. Đương nhiên, nếu nói về tư chất thì có vô số công tử hiến kinh theo đuổi. Nhiễm Tinh Thần vuốt ve cái mai rùa đã được 100 năm trên bàn đá, giọng hơi buồn nói, nhưng bây giờ nó cũng đã trưởng thành, lại có nhiều bạn bè đáng tin cậy. Anh có muốn uống chút rượu không? Tất nhiên rồi. Đông Nhi nói tiểu lượng của cô rất cao. Diệp Thu đi qua đi lại vớt ve cái mai rùa mà Nhiễm Tinh Thần vừa sờ vào, cười nói. Chắc chắn sẽ không có chuyện tôi cho phép mình đưa anh vào phòng riêng của tôi đâu. Nó đối với cô rất đặc biệt, không giống những người bình thường khác. Ta uống rượu vang đỏ nhé. Được Diệp Thu cười đồng ý, lần đầu tiên gặp phụ nữ anh cũng được cô cụng ly với mình, còn lần này gặp nhau thì mình lại vào phòng của cô ta mà cùng uống rượu. Cuộc sống thường lại có điều kỳ diệu như thế. Nhiễm Tinh Thần lấy hai cái ly có chân thật cao rồi rót rượu vào, nhìn Diệp Thu nói, anh thấy em gái tôi thế nào? Rất tốt. Diệp Thu nâng ly cũng rất nhẹ với Nhiễm Tinh Thần, ánh mắt đăm chiêu nhìn cổ tay trắng non của cô. Rất tốt là sao? Tôi không nói phẩm chất, không ai có quyền nói về phẩm chất của người khác. Tôi chỉ muốn biết thái độ của anh với nó, Nhiễm Tinh Thần cao mày nói. Nghĩa là sao? Diệp Thu ngạc nhiên rung nhẹ ly rượu trong tay, trong lòng không biết nên trả lời thế nào. Khoe miệng Nhiễm Tinh Thần hơi nết lên giống như đang mỉm cười, khinh thường nói, chẳng lẽ anh lại không nhận ra đứa nha đầu ngốc nết nhà tôi để ý anh sao? Mỗi lần gọi điện thoại cho tôi nó đều nhắc đến chuyện của anh, chuyện đeo bông thai hôm nay cũng là có lý do đó. Bông thai? Tôi không hiểu. Diệp Thu lén giật mình, mắt cô ta cũng tinh quá thể. Vừa mới vào phòng một lúc mà đã nhận ra chuyện bất thường, ngay sau đó mình đã kéo cô ta vào lầu 2, làm sao có đủ thời gian nhìn thấy đôi bông thai của Nhiễm Đông Dạ? Đôi bông thai mà Đông Nhi đang đeo là của anh tặng đúng không? Nhiễm Tinh Thần nhíu mắt nhìn Diệp Thu. Đã mấy năm không gặp anh đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đó. Làm người khác có cảm giác nhìn thì tưởng là hiểu rất rõ nhưng xem ra lại không phải vậy. Đúng, Diệp Thu gật đầu nói. Đông Nhi vốn có một đôi bông thai bằng ngọc thạch màu xanh, đây là quà sinh nhật khi nó được 16 tuổi. Những lần sinh nhật sau đó nó đều đeo đôi bông thai này. Tôi biết do nó không phải là người dễ dàng thay đổi mọi thứ. Vậy người có thể khiến nó thay đổi chắc chắn là anh rồi. Điều này thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Thu cười hỏi. Anh có thái độ thế nào với nó? Về mặt tình cảm đó. Hay nói thẳng ra là anh có yêu nó không? Diệp Thu nhìn vào con ngươi của Nhiễm Tinh Thần, anh có thể thấy rõ được hình ảnh của mình trong đó. Nếu cứ nhìn gần như thế thì không thể không bị đôi mắt đẹp đó mê hoặc. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh nhưng lại làm anh có cảm giác như cô đang nói chuyện với mình. Diệp Thu di chuyển hai trong mắt. Đây là người thứ hai làm hắn không dám nhìn thẳng quá 10 giây. Hắn sợ mình chỉ cần sơ ý một chút là sẽ không thoát ra được, giống như cái bóng của chính mình vậy. Nàng ta là công chúa nhưng tôi không phải là hoàng tử. Diệp Thu lại nhìn cái mai rùa đã tồn tại cả gần 100 năm, nhẹ giọng thở dài. Chương 156, cú điện thoại từ lão già. Anh từ chối sao? Nhiễm Tinh Thần sắc mặt bình thản nói, chỉ là trong giọng nói hơi có chút tức giận. Chuyện tình cảm liên quan đến cô em gái bà bối. Nàng không có khả năng bình thản không hề bận tâm như vậy. Tôi không có quyền từ chối sao? Diệp Thu híp mắt nhìn Nhiễm Tinh Thần, rượu vang đỏ trong ly đã gần tới đáy, thế nhưng hắn vẫn duy trì tiết tập nhẹ nhàng và chậm chờn. Rượu sau khi trộn đều với không khí thì mới là rượu ngon. Nữ nhân này thoạt nhìn nhu nhược bất ham, thế nhưng bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Diệp Thu có một loại cảm giác bất an. Có một số nữ nhân bản thân không cần mạnh mẽ, bọn họ chỉ cần ẩn giấu sau màn đưa ra một số mệnh lệnh ngắn gọn. Liền có thể khiến cho một số người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đông Nhi có cái gì không tốt? Nó là công chúa, anh không phải là hoàng tử ư? Vậy anh cho tôi một lý do đi. Tôi không cần phải giải thích cho cô. Diệp Thu đưa tay nâng chiếc cằm nhọn của Nhiễm Tinh Thần, giống như công tử thời cổ đại trêu chọc những cô gái lương thiện. Hai người dần dần dán sát vào nhau,

là để hấp dẫn sự chú ý của Mỹ. Mà sát thủ chân chính lại là tổ của chúng tôi, anh sẽ phối hợp với tôi. Lẽ nào đây không tính là không chê vào đâu được sao? Tôi chỉ không chê vào đâu được khi ở trên giường với nữ nhân thôi. Diệp Thu bĩu môi nói. Thân thể ngả về phía sau, nằm ngửa lên trên ghế ngồi. Cái nữ nhân tự cao tự đại này. Lẽ nào nàng thật sự cho rằng mình nắm tất cả ở trong tay? Hiện tại xem ra, sự xuất hiện của anh khiến cho Đông Nhi vui vẻ, tôi phải cảm ơn anh. Nhiễm Tinh Thần không tức giận bởi sự lô mãng của Diệp Thu, vẫn cứ đạm nhiên, một loại cảm giác chấn định nắm giữ đại cục. Khi tôi tặng khuyên thai cho người khác, chẳng lẽ không phải đồng thời khiến cho mình giàu to hay sao? Đông Nhi lớn lên rất đẹp, tính cách lại tốt, vóc người so với cô cũng không kém, cự tuyệt một nữ nhân như vậy thực sự là đáng tiếc. Bây giờ tôi đã hiểu ý tứ trong câu nói nàng phải là công chúa, ngươi không phải là hoàng tử của anh. Anh không muốn làm hoàng tử, anh chỉ muốn làm quốc vương. Đúng không? Yên tâm, nếu như tôi làm quốc vương, trong hậu cung của tôi cũng sẽ không có cô. Đối với sự nhân từ của anh, lòng tôi thực sự cảm kích. Nhiễm Tinh Thần gật đầu nói. Tôi ngất, Diệp Thu nhìn mặt nữ nhân này trong bụng lại có chút phiền muộn. Sớm biết thế này mình đã lái xe, trực tiếp tìm một chỗ không có người xoa xoa số không số không của nàng. Xem nào còn có thể kiêu ngạo được không? Chinh phục nữ nhân có hai cách, một loại là chinh phục tâm hồn của nàng sau đó mới chinh phục thân thể, mặt khác thì là chinh phục thân thể tâm hồn như thế nào thì không quan trọng. Trong thế giới hiện thực, nữ nhân bên gối nam nhân có bao nhiêu người yêu cả linh hồn lẫn thể xác chứ? Dọc đường không nói gì. Nhiễm Tinh Thần lái xe trong Yên Kinh Đông như mắc cửi đại khái mất hơn 10 phút, sau đó lại quành sang đường nhỏ. Chỉ là biệt thự đi đến lần này không có biển số, mà chính là vì như vậy mới khiến Diệp Thu càng thêm suy đoán về bóng lưng của Nhiễm gia. Nhưng càng làm cho Diệp Thu hiếu kỳ chính là, lão già kia làm như thế nào lại quen biết được những người như thế này. Nghe thấy trong sân có tiếng động cơ ô tô, ở trong nhà có một người chạy ra. Là một chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ quần áo nhàn nhã, trên mặt đeo kính, trang phục như là một thư sinh văn nhược. Chị họ. Chị đã trở về. Nam nhân trẻ tuổi này chào hỏi lấy lòng Nhiễm Tinh Thần, xem ra địa vị của Nhiễm Tinh Thần trong gia tộc cũng không thấp. Ông nội đã ngủ chưa? Nhiễm Tinh Thần gật đầu, đóng cửa xe đi vào bên trong nhà. Tuy rằng không có nói chuyện với Diệp Thu, Diệp Thu cũng tự đi theo ở phía sau. Hắn không phải là một đứa ngốc, tự mình ngây ngốc đứng bất động ở trong sân. Chưa. Đang chơi cờ với Hàn lão. Thanh niên quay sang mỉm cười với Diệp Thu, dáng vẻ tươi cười có chút ngại ngùng. Nhiễm Tinh Thần không hề nói lời nào, trực tiếp đi vào một căn phòng bên trái căn nhà. Khi đi tới trước cửa một gian nhà gỗ, Nhiễm Tinh Thần mới ngừng lại, quay sang hỏi Diệp Thu, anh chỉ có nửa tiếng. Đúng. Diệp Thu gật đầu. Hắn đã nói với Đường Quả sau nửa giờ sẽ quay lại đón bọn họ. Sẽ không thể trở lại một được. Khi ông nội chơi cờ không thích có người khác quấy rầy. Nhiễm Tinh Thần nói. Đồng thời trong lúc nói, tay cũng gõ lên trên cửa gian phòng. Vào đi. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, mười phần tức giận. Nhiễm Tinh Thần liếc mặt nhìn Diệp Thu, đôi mắt kia dường như đang nói xem đi, ông nội mất hứng rồi đấy. Sau đó mở cửa căn phòng, lễ phép chào hỏi một lão nhân có vẻ mặt hiền lành, chào Hàn gia gia. Đã lâu rồi không nhìn thấy lão nhân gia, lão nhân gia người nhất định thân thể vẫn tốt như xưa. Hàn lão chỉ vào lão nhân thân thể cao lớn sắc mặt đen kịt đang ngồi đối diện với mình trước bàn cờ nói, ai cũng chưa từng nghĩ, trong đại viện của chúng ta có nhiều nam nhân như vậy. Nhưng quang mang lại một nữ nhân che lấp hết. Tiểu sảng nhà các ngươi cũng không ỷ lại mà. Nhiễm lão gia tử thanh âm vang vọng nói, lúc hắn ca ngợi người khác sắc mặt vẫn cứng nhắc như cũ. Như là cùng người ta có cựu có oán vậy. Ha ha, tiểu sảng chỉ là một đứa trẻ, ngoại trừ tính tình có chút lương thiện, nhưng thật ra cũng không có sở trường gì. Hàn lão gia tử khách khí nói. Sự chú ý lại chuyển đến trên người Diệp Thu đang đứng sau Nhiễm Tinh Thần, cười ha hả nói, Diệp Thu, chúng ta lại gặp nhau. Chào hai vị lão gia tử. Diệp Thu cười chào Hàn lão và Nhiễm lão. Ha ha, tốt. Hàn lão cười gật đầu. Nhiễm lão gia tử quan sát Diệp Thu từ trên xuống dưới một phen, chỉ vào chiếc ghế đối diện nói, ngồi đi. Diệp Thu đi tới bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Nhiễm Tinh Thần cũng đi qua đó ngồi bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu, chúng tôi tuy rằng là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cũng không phải lần đầu tiên nghe nói đến tên của cậu. Nhiễm lão tuy rằng tuổi cao, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh hữu thần. Diệp Thu nghĩ, đôi mắt của hai chị em Nhiễm gia có thể đẹp như vậy, nghĩ ra ắt cũng là do nhân tố di truyền. Diệp Thu mỉm cười không nói gì, không biết Đông Nhi có nhắc đến mình ở trước mặt hắn hay không, thế nhưng Hàn lão khẳng định sẽ nói với hắn. Hắn biết tên mình cũng không có gì là kỳ quái. Hàn lão có nói qua với cậu về kế hoạch cá mập rồi, nói như vậy ở trong lòng cậu cũng đang có suy nghĩ của chính mình. Có không ít người đã hết lòng vì cậu, mà kế hoạch này của chúng quả thực rất cần nhân tài. Cho nên, tôi mong rằng cậu có thể hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ này. Quốc gia sẽ biết ơn cậu, nhân dân cũng sẽ biết ơn cậu. Diệp Thu chỉ cười mà không nói, hắn làm việc chỉ cần không thẹn với lòng mình, không nghĩ đến sự cảm kích của người khác. Nếu như dùng những lời nói xuông để khoác lên trên người mình, làm cho đầu óc mình nóng lên liền gào thét lao về phía trước, đó là điều không có khả năng. Thời đại thay đổi, ở lại quân đội cũng không phải là biện pháp. Phải có lợi ích thực tế. Diệp Thu, chuyện Nhiễm Lao nói cậu có suy nghĩ hay không? Nhiễm Lao chính là đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Ngay cả đứa cháu gái bảo bối cũng tặng cho cậu. Hàn Lao nhìn Diệp Thu ngồi ở một chỗ không nói lời nào, sợ bầu không khí cứng nhắc, liền nói giúp vài câu. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hàn Lao, tôi sẽ suy nghĩ. Nhiễm Lao gật đầu thỏa mãn, nói, Đông Nhi bình thường vẫn nhắc đến cậu, vốn ta vẫn muốn mời cậu tới đây chơi. Chỉ là gần đây thân thể không tốt, đành phải tạm hoãn. Không ngờ kế hoạch cá mập lần này lại có không ít người đưa ra ý kiến tìm cậu giúp một tay, tôi cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ về cậu. Kế hoạch lần này rất nguy hiểm, đến địa bàn của người khác lấy một đồ vật rồi quay về, chứ không nói có thể tìm được hay không, thế nhưng tìm được rồi, chỉ sợ cũng rất khó rời khỏi. Cho nên, chuyện này tôi cũng không muốn gượng ép cậu. Nhưng, có một ông bạn cũ hết lòng, tôi nghĩ, với năng lực của cậu hẳn là có thể đảm nhiệm được chuyện này. Tinh thần lần này cố ý chạy từ Châu Phi về, chủ yếu cũng là để nàng phụ trách kế hoạch lần này. Diệp Thu cười khổ không ngớt, hắn biết ông bạn cũ trong lời nói của Nhiễm Lao là ai, chỉ là không ngờ Lao già này lại bán mình một cách triệt để như vậy. Chẳng nhẽ nguyên nhân hắn tiến cứ mình chính là vì hiểu rõ mình có sự trợ giúp từ nhận phệ hồn. Nếu dùng đồ vật này để đi tìm đáp án, thì tốc độ so với dùng khốc hình tra tấn còn nhanh hơn một ít. Hơn nữa lại an toàn tác dụng phụ cũng chỉ phát sinh trên người mình mà thôi. Hàn Lão nhìn Diệp Thu cười nói, Diệp Thu à, còn suy nghĩ nữa sao? Lúc trước tôi mời cậu hỗ trợ bị cậu cự tuyệt. Nhưng cậu không thể cự tuyệt Nhiễm Lao được đâu. Hạnh phúc cả đời của cậu đều nằm trong tay hắn mà. Giúp đỡ làm một chuyện vô tích sự mà có thể đổi được cháu gái bảo bối của Nhiễm Lao, đây mới là làm ăn rất có lời. Nam nhân trong Yến Kinh đều ước ao có được vận khí như cậu. Sở dĩ Diệp Thu nguyện ý đáng ứng chỉ là bởi vì Lao già ra mặt mà thôi, bị câu nói kia của Lão già mê hoặc, nói đợi đến khi mình trở về sẽ để nhị nha đến thăm mình. Chỉ là không ngờ hiện giờ lại bị họ ngộ nhận rằng mình làm chuyện này là vì có cơ hội gặp gỡ với Nhiễm Đông Dạ. Hàn Lão, với độ khó của chuyện vô tích sự này, nếu có thể đổi được hai người, đó mới chân chính là có lợi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Chương 158, bữa sáng tình yêu. Lúc qua về câu lạc bộ tinh thần, vẫn là do Nhiễm Tinh Thần lái xe, Diệp Thu ngồi ở băng ghế sau. Nhiễm Tinh Thần từ kính chiếu hậu nhìn Diệp Thu đang ngồi yên lặng không biết đang suy nghĩ cái gì đó, nói, anh không sợ Gia Gia sẽ tức giận sao? Các cô đã sắp đặt khá tốt để tôi chịu vào dọ, tôi có thể mở miệng nói được gì sao? Diệp Thu bĩu môi nói, yên tâm, tôi chỉ nói như vậy thôi. Nữ nhân như cô, tôi không muốn. Cảm ơn. Tôi nghĩ đó là lời khen. Tùy cô. Diệp Thu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói, chỉ cần cô trong vòng 7 phút nữa đưa tôi về đến câu lạc bộ tinh thần là được rồi. Nhiễm Tinh Thần không nói gì, mạnh mẽ dẫm lên chân ga, một chiếc Audi với màu đen đặc thù nhanh như điện lao đi. Khi xe dừng lại ở trước câu lạc bộ tinh thần, vừa vặn kịp lời hứa với Đường Quả nửa giờ trước. Diệp Thu ở Nhiễm gia căn bản không có nán lại nhiều, nếu Lao già đã đặt thành hiệp nghị với bọn họ rồi, nói vậy đã giúp mình đòi thù lao thỏa đáng. Diệp Thu không phải loại người ngu dốt chẳng biết tốt xấu, lời cuối cùng nói ra khỏi miệng là để vui đùa, chỉ là vì cho bọn họ hiểu rằng, mình không phải là người có thể bị khống chế một cách đơn giản. Có rất nhiều lúc, một cá nhân không hy vọng tiếp xúc thân cận đối với một số tổ chức khổng lồ. Lúc này tiệc sinh nhật tuy rằng vẫn chưa kết thúc, nhưng đã có người sớm rời khỏi đây. Thấy Nhiễm Tinh Thần và Diệp Thu đã quay lại, có người nhiệt tình chào hỏi Nhiễm Tinh Thần, chỉ là thái độ đối đãi với Diệp Thu có chút lạnh nhạt. Đương nhiên, nếu như ngươi nhìn thấy một con heo vây quanh một xe chở cải trắng, phỏng chừng ngươi cũng sẽ có ý kiến với cái đầu heo kia. Nhiễm Đông Dạ cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cả buổi tối hôm nay chưa từng bước vào sân nhảy. Tuy rằng đã có rất nhiều người đến đây để mời. Nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, mấy người lập tức bước tới đón. Diệp Thu nhìn Đường Quả nói, nếu như đồng hồ của cô không có vấn đề gì, tôi vừa rời khỏi đây đúng nửa giờ. Ừ, anh vẫn rất đúng hẹn. Vẻ mặt Đường Quả ngọt ngào mỉm cười. Ách, Diệp Thu ngẩn cả người, nàng đang khen hay chửi? Nữ nhân này tối nay làm sao vậy? Ăn nhiều bánh gato quá bị phê rồi sao? Diệp Thu suy nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án, liền quay sang nói với Nhiễm Đông Dạ, chúc mừng sinh nhật một lần nữa. Bây giờ cũng đã muộn, tôi phải đưa bọn họ trở về. Nhiễm Đông Dạ tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng mặt vẫn tươi cười nói, ừ để gọi xe đưa anh về. Không cần đâu. Chúng ta gọi xe cũng được. Diệp Thu cười từ chối. Như vậy sao được? Để tôi gọi xe đưa mọi người về. Nhiễm Đông Dạ cố chấp nói. Đông Dạ, nếu như Diệp Thu đã muốn làm như vậy, khẳng định có ý nghĩ của hắn. Chúng ta không nên cưỡng ép hắn. Nhiễm Tinh Thần thực sự không đành lòng nhìn thấy tràng cảnh cô em gái ngốc của mình bị người ta từ chối ý tốt, đi đến khuyên nhủ. Chị! Hắn không có ý gì đâu, hắn chỉ sợ phiền phức cho chúng ta mà thôi. Yên tâm đi Diệp Thu, sẽ không phiền phức đâu. Tài xế của tôi và chị đều đang chờ ở chỗ này, có thể tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, không cần dùng xe. Để bọn họ đưa các ngươi trở về. Không có phiền chút nào cả. Nhiễm Đông Dạ đầy thiện ý nói. Nhiễm Tinh Thần trong lòng thầm than, quả nhiên là nhân nào quản ấy. Biết được tính cách của em gái mình rất cố chấp, hơn nữa trước đây lại được Diệp Thu cứu, cách làm của mình làm trong thâm tâm nàng cảm thấy hổ thẹn, vẫn nhớ nam nhân này ở trong lòng mình. Mấy năm sau lại gặp được nhau. Sợ rằng cái bóng này lại một lần nữa rõ ràng hẳn lên, mà nỗi khủng hoảng hổ thẹn vốn có lại chuyển thành một tình yêu nồng cháy. Được rồi. Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ gật đầu, khi nữ nhân này cố chấp khiến người ta động tâm. Nếu như mình cứu khăng khăng từ chối, ngược lại có chút tầm thường. Diệp Thu và Đường Quả, Lâm Bảo Nhi lên một chiếc xe trở về chung cư Lam Sắc, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng được một chiếc xe khác đưa về Đại học Thủy Mục. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hôm nay đổi tính khi lên xe không có díu ra díu dít nói chuyện liên tục như thường ngày, ngược lại không nói một lời cho đến lúc xuống xe. Lúc trở lại chung cư Lam Sắc, Trầm Mặc Nùng vẫn đang ngồi ở ghế sofa đọc sách, lúc nói chuyện với Diệp Thu. Ánh mắt vẫn cứ tranh né. Không giống như trước đây trực tiếp đối mặt với ngươi, như là muốn nhìn xuyên qua người ngươi. Diệp Thu cũng không để ý, về phòng đánh một giấc. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói chuyện một lúc, cũng lên trên lầu. Trầm Mặc Nùng mỗi ngày đều rời giường vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, nhiều lần như vậy đã thành thói quen. Tắm rửa xong xuôi, đứng ở trước cửa sổ mở rộng chân tay một lúc, sau đó chuẩn bị xuống nhà làm bữa sáng cho mọi người. Ở trong chung cư Lam Sắc không có người giúp việc, đây là yêu cầu của Trầm Mặc Nùng. Nàng nghĩ có một số việc bản thân có thể tự làm được, không cần thì không nên tìm người khác đến hầu hạ. Hơn nữa, nàng cũng không thích có người ngoài tiến vào trong nhà. Nàng tương đối bài xích đối với người xa lạ. Như lúc Diệp Thu vừa mới tới, tuy rằng cảm thấy Đường Quả sắp xếp cho hắn vào ở căn phòng nhỏ trước nhà có chút không hợp, nhưng cũng không đưa ra ý kiến phản đối, cũng là bởi vì lúc đó mặt mũi Diệp Thu lấm la lấm lét, thực sự khiến nàng có cảm giác không được an toàn. Bữa sáng của bốn người trong chung cư Lam Sắc đều do Trầm Mặc Nùng phụ trách. Chính bản thân nàng cũng muốn ăn sớm một chút, sau đó làm thêm cho ba người kia cũng không phải là chuyện gì khó. Hôm nay cũng giống như mọi khi. Nàng xuống nhà chuẩn bị cơm nước. Thiếu chút nữa bị cảnh trước mắt khiến cho hoảng sợ. Đường Quả và Lâm Bảo Nhiên tự nhiên lại rời giường trước cả nàng. Hơn nữa hai cô nhóc này mặt mày mồ hôi nhễ nhại. Đang lúi húi ở trong nhà bếp. Chị Đường Đường, em nghĩ trước tiên là cho trứng vào trước. Em nhớ chị Mặc Nùng đều làm như vậy. Lâm Bảo Nhi đang rửa hành lá ở bên vòi nước, vừa làm vừa nói. Không phải đâu. Ta nhớ kỹ trước tiên là phải nấu mì trước, sau đó mới cho trứng vào. Nhưng cái này có liên quan gì chứ? Đường Quả đang cầm chiếc muôi to đùng nói. Có liên quan đó. Nếu như làm sai trình tự khẳng định sẽ không ăn được đâu. Lâm Bảo Nhi dáng vẻ như đạo hành ra nói. Vậy phải làm sao đây? Chị đập trứng vào trước. Vẻ mặt Đường Quả khó khăn nói. Quả Quả, Bảo Nhi, hai đứa đang làm gì vậy? Trầm Mặc Nùng đứng ở cửa bếp hỏi. A. Hai nàng bị tiếng động phát ra đột ngột làm cho hoảng sợ, chờ đến lúc thấy người xuất hiện trước cửa nhà bếp là Trầm Mặc Nùng, Đường Quả với vô vô bộ ngực sữa đầy đặn nói, chị Mặc Nùng, sao chị lại đột nhiên xuất hiện vậy? Làm em sợ muốn chết. Hai đứa đang làm cái gì vậy? Trầm Mặc Nùng nhìn hơi khói bám trên mặt hai người hỏi. Chị Đường Đường nói. Bảo Nhi đang chết, câm miệng. Lâm Bảo Nhi đang muốn nói, một thoáng cái đã bị Đường Quả bịt lại. Vẻ mặt Đường Quả đầy tiêu ý nói, chị Mặc Nùng. Bọn em cả ngày đều để chị làm bữa sáng nên trong lòng rất băn khoăn, cho nên muốn làm bữa sáng cho chị. Thật như vậy chứ? Trầm Mặc Nùng nghi hoặc hỏi, trong lòng có chút vui vẻ. Cuối cùng thì hai đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành. Thật! Trời đất chứng giám! Lâm Bảo Nhi sau khi được thả lại một lần nữa quay lại chiến đội, gật đầu nghiêm túc nói. Thế nhưng chuyện tiếp theo khiến cho Trầm Mặc Nùng biết rằng mình đã bị lừa. Sau khi hai nàng nấu xong cũng không để mình ăn, Đường Quả lại chạy lên lầu gọi Diệp Thu xuống. Hơn nữa bát mì đầu tiên cũng là cho Diệp Thu. Đường Quả làm sao vậy? Trong lòng Diệp Thu cũng đồng thời nghi hoặc, nhưng có đồ ăn sáng luôn luôn là chuyện tốt. Khi đang muốn cầm đũa cúi đầu xuống ăn, câu nói của Lâm Bảo Nhi lại khiến tim hắn đập mạnh, chiếc đũa đang cầm trên tay suýt chút nữa cũng cầm không nổi. Diệp Thu, anh hãy thưởng thức đi nha. Đây là bữa sáng tình yêu chị Đường Đường chuẩn bị cho anh từ sáng sớm đó. Đây là làm cho tôi. Diệp Thu kinh ngạc chỉ vào mũi mình hỏi. Đương nhiên rồi. Nhưng tôi cũng giúp một chút nha. Hi hi vẻ mặt Lâm Bảo Nhi đắc ý nói. Vẻ mặt Đường Quả cũng rất dịu dàng, nhưng là một người vợ hiền lành, nhìn Diệp Thu nói, nếm thử đi. Đây là lần đầu tiên làm, sau này nhất định sẽ làm rất ngon. Diệp Thu đặt chiếc đũa lên trên bát, quét tới quét lui trên mặt hai nàng, trầm giọng nói tôi có chỗ nào không phải với hai vị nữ hiệp, xin hai vị cứ chỉ ra, tôi sau này sẽ cải tà quy chính. Làm sao phải sử dụng chiêu thức ngoan độc như vậy chứ? Anh có ý gì? Đường Quả hỏi. Các cô không phải muốn đầu độc tôi sao? Diệp Thu, bà liều mạng với ngươi. Đường Quả từ trên ghế nhảy dựng lên nhào về phía Diệp Thu. Chị Đường Đường, đánh hắn đi. Hắn nói như vậy còn là người sao? Lâm Bảo Nhi đứng ở bên cạnh nói khích. Trầm Mặc Nùng ôm lấy Đường Quả đang nổi giận hỏi, Quả Quả, Bảo Nhi, cuối cùng thì hai đứa muốn làm gì? Đường Quả không nói lời nào, đôi mắt to xinh đẹp cố chấp nhìn chằm chằm vào Diệp Thu dầu mỡ dính trên khuôn mặt còn chưa có rửa sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như là một con mèo nhỏ. Diệp Thu, anh có ăn hay không? Đường Quả nhìn Diệp Thu hỏi. Làm sao vậy? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Đường Quả. Nói thật, cái món ở trước mặt này hắn không dám ăn. Lần đầu tiên Đường Quả làm, hơn nữa lại có Bảo Nhi thích đùa dai làm vui cùng nhau liên thủ, làm người ta đều suy nghĩ đến hậu quả sau này. Còn dũng cảm hơn cả kẻ đầu tiên ăn cua. Anh có ăn hay không? Đường Quả cố chấp hỏi. Diệp Thu nhìn Đường Quả, lại không động đậy. Anh có ăn hay không? Mũi Đường Quả cay cay nước mắt từ từ chảy xuống. Vì sao muốn bức ta nói ra lý do? Chương 159, một vài chuyện mà các đôi yêu nhau nhất định phải làm. Sau khi Đường Quả xác định được tình cảm của chính mình, lại phải đối mặt với một cường địch là Nhiễm Đông Dạ, Đường Quả có chút không dám chờ đợi. Ngồi chờ chết không phải phong cách của Đường Tiểu Thư, nàng muốn chủ động xuất kích. Nàng quyết đánh bại đối thủ bằng cách ngáng ngã Diệp Thu dưới cái quần jean của mình. Đêm qua sau khi trở về, nàng và Lâm Bảo Nhi liền nằm trên giường díu ra díu dít thảo luận về vấn đề này. Cho đến mãi 2 giờ sáng cũng không tìm ra được phương pháp. Bản thân Đường Quả không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, ngược lại đều bị người khác theo đuổi. Nhưng nam nhân theo đuổi nữ nhân giống với nữ nhân theo đuổi nam nhân sao? Về phần Lâm Bảo Nhi, coi như xong, trên cơ bản nàng không để ý tới mấy chuyện này. Thế nhưng cô nhóc vô cùng thích thú đối với những chuyện náo nhiệt, rất nhiệt tình đưa ra vô số lời đề nghị vô cùng sáng tạo. Ví dụ như, bảo Đường Quả mặc áo ngủ trong suốt gợi cảm mê người, gọi điện thoại bảo Diệp Thu đến phòng mình, sau đó giả vờ nhìn thấy con rắn, sợ hãi nào vào trong lòng hắn. Lại ví dụ như đưa cho Diệp Thu một đĩa phim A, khi hắn xem đến nỗi dục hỏa nổi lên thì Đường Quả sẽ mặc quần áo mát mẻ đi đến nói chuyện với hắn. Ví dụ như nói ta thích ngươi làm cầm thú. Những ý kiến này vừa nói ra đã bị Đường Quả đánh trở lại. Ý kiến của Lâm Bảo Nhi đưa ra đều là cổ vũ Đường Quả và Diệp Thu gạo nấu thành cơm, nhưng đều bị Đường Quả cự tuyệt toàn bộ. Nếu đúng như lời Đường Quả vẫn thường nói thì là bà vẫn còn là một xử nữ, không biết hắn có thích hay không, bảo mình dâng thân thể cho hắn. Không có cửa đâu. Trầm tư suy nghĩ, khi ở bên ngoài không biết mèo nhà ai bắt đầu cất tiếng gọi tình, Đường Quả trong đầu chợt lóe. Nhớ đến một phương pháp tuyệt diệu. Các nàng không biết. Có thể đi hỏi máy vi tính mà. Vạn chuyện không biết chỉ cần lên mạng tra. Tuy rằng lần trước trên mạng nói rằng bệnh trạng của Đường Quả là mang thai khiến cho một người yêu thích lên mạng như nàng bị đả kích, nhưng lúc này có việc cần tra, cũng phải một lần nữa xin ứng cứu. Đường Quả lúc này liền bước lên trên giường. Bắt đầu điều tra một chút về kiệt tác kinh điển có liên quan đến nữ nhân theo đuổi nam nhân. Trong lúc vô tình ở trong một diễn đàn liền phát hiện một bài mang tên 21 chuyện mà các cặp đôi nhất định phải làm. Ở trước mặt nhiều người ôm nhau, hoặc là kiss. Cái này khẳng định sẽ không được. Hoàn cảnh của mình là tình đơn phương. Còn không rõ ý nghĩ của con cầm thú kia thế nào. Hơn nữa, nhanh như vậy đã kiss. Ôm thì có thể được. Hai người ngủ chung trên một chiếc giường một đêm, nhưng ngoại trừ ôm ấp ra, hôn nhẹ hay cái gì đó cũng không làm. Cái này thì càng không được. Đường Quả không tin Diệp Thu cầm thú kia có bản lĩnh như Liễu Hạ Huệ ôm mình trong lòng mà vẫn không loạn hay không. Một nam một nữ đồng thời ngủ chung trên một chiếc giường cái gì cũng không làm. Loại chuyện như vậy ngươi tin được không? Ba viết nhật ký cho nàng, mặc kệ có thường xuyên hay không, dù sao viết vài chữ cũng tốt. Đường Quả chỉ thích chơi vê đút ho vê đút, không thích viết nhật ký. Hơn nữa, nàng đã lâu chưa có cầm bút. Ngoại trừ trên thương trường cầm bút ký tên. Bốn đi xem một bộ phim mà cả hai cảm thấy rất vô vị, sau đó cùng nhau thất thần, sau đó nói đến lại cảm thấy buồn cười. Loại chuyện như vậy rất ngu ngốc. Thuần túy là lãng phí thời gian. Năm nếu có cơ hội lên núi phải ôm chầm lấy nhau. Dựa lưng vào nhau cùng ngắm sao. Trên nóc nhà có được không? Ở gần đây thì tìm đâu ra núi chứ? 16 chọn một ngày nào đó làm một món ăn, sau đó ngồi đối diện nhìn đối phương ăn. Sự chú ý của Đường Quả tập trung vào đây khá lâu, trong lòng suy nghĩ xem cái này có được hay không. Lâm Bảo Nhi chờ ở bên cạnh cảm thấy rất mệt mỏi, thấy Đường Quả đột nhiên không nói lời nào, miễn cưỡng mở mặt nhìn một chút, nói, chị Đường Đường, chị ngoài trừ ăn ra thì cái gì cũng không biết. Làm sao làm cơm cho Diệp Thu ăn đây? Ai nói không được? Chúng ta gian trứng. Đường Quả nắm tay nói. Trong lòng vui vẻ. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi hôn một cái. Đêm qua hai người trò chuyện đến tận khuya, lại ngủ chung trên một chiếc giường. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bảo Nhi còn đang ngủ say giấc thì bị Đường Quả lay tỉnh. Sau đó hai người phân công hợp tác, rất nhanh đã đi xuống làm một nồi mì trứng. Chủ yếu là hai người sợ ăn không đủ, thả rất nhiều mì vào. Không ngờ lần đầu tiên khô cực như vậy đã không được Diệp Thu khích lệ thì thôi, ngược lại hắn còn nghi ngờ mình có mưu đồ. Thế nào Đường Quả lại cảm thấy ủy khuất, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Mà Diệp Thu lại càng cảm thấy ủy khuất, làm sao mà lại khóc chứ. Trong lúc nhất thời bọn họ có một chút xung đột, Đường Quả trong một đêm sửa đối tính nết đối tốt với hắn, Diệp Thu không thể không hoài nghi có phải mình đã làm sai chuyện gì không, làm các nàng muốn trả thù mình. Chẳng lẽ bởi vì hôm qua nói nàng vẻ mặt Lâm Bảo Nhi thành cái mông khỉ. Diệp Thu căn bản không ngờ Đường Quả lại có cảm tình với mình, lại dùng chính phương pháp này làm cho hắn hiểu. Nếu như Đường Quả không mở miệng nói ra, người khác nói thì đánh chết hắn hắn cũng không tin. Diệp Thu, anh ăn đi. Chị Đường Đường đã bận rộn rất nhiều. Cả đêm hôm qua cũng không ngủ chút nào. Lam Bảo Nhi thấy Đường Quả rơi lệ, mặt mình cũng có chút ướt nước. Trong lòng cũng cảm thấy bị khuất. Trầm Mặc Nùng nhìn biểu tình của Đường Quả, lại nhìn Lâm Bảo Nhi, cuối cùng sự chú ý lại đặt lên trên người Diệp Thu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chú Đường thông minh cả đời, nhưng lần này lại đi sai một nước cờ. Không biết sau này rồi sẽ thế nào nữa. Trầm Mặc Nùng cũng không nói gì, cầm lấy bát mì của mình, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Ừm, tay nghề của Quả Quả rất tốt. Sau này bữa sáng sẽ do em làm nhé. Trầm Mặc Nùng nhìn Đường Quả cười khen. Đường Quả không nói lời nào, khuôn mặt không có một chút biểu tình hài lòng vì được Trầm Mặc Nùng khen ngợi, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thu. Diệp Thu lại cầm đũa lên lần nữa, gắp mấy sợi mì bỏ vào bên trong miệng. Nói thật, mùi vị không được ngon cho lắm. Thiếu một chút muối, mùi vị có chút nhạt. Dầu lại cho quá nhiều, có chút ngậy. Hơn nữa món trứng này càng thất bại. Bên trong còn có vài cái vỏ trứng. Mùi vị rất ngon. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Đường Quả nói. Lần sau trong mì cố đừng làm rơi vỏ trứng vào. Thứ này ăn vào không tiêu hóa nổi. Đường Quả lúc này mới nín khóc mỉm cười, sau khi lau nước mặt, lại chạy vào toilet. Sau khi không hiểu gì mà phải ăn mì trứng của Đường Quả, Diệp Thu lại cùng hai người bọn họ đi đến trường. Hai nàng nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó, Diệp Thu ngồi ở ghế lái phụ cũng có chút băn khoăn. Buổi sáng có hai tiết thể dục, Diệp Thu lúc đầu hứng lên liền chọn thái cực quyền. Vì vậy được bố trí đến tổ thái cực quyền, cùng các học sinh học thái cực quyền cùng nhau lên lớp. Sở dĩ Diệp Thu chọn cái này là bởi vì hắn không cảm thấy hứng thú với một số trò chơi khác. Đá bóng không, bóng rổ cũng không có ý nghĩa. Nếu như hắn muốn đi bóng, không ai có thể ngăn trở được hắn. Mà công phu thái cực hắn cũng biết một chút, chỉ là quen tay hay việc. 1.000 người có thể đánh ra 1.000 phong cách thái cực, xem thử thầy giáo ở Đại học Thủy Mộc dạy thái cực như thế nào, có thể hắn cũng kiếm được một ít gợi ý. Thấy dạy thái cực quyền là một nam nhân trung niên, họ Trần, tự giới thiệu mình là Trần Trung. Mặc một bộ quần áo thái cực màu trắng, đầu tóc được vuốt về phía sau, tiểu tóc rất tiêu chuẩn, cực kỳ giống tiểu tóc của Hứa Văn Cường trong bến Thượng Hải. Cái gì gọi là thái cực? Thái cực chính là chưa từng đến đỉnh của thế giới nên gọi là thái cực. Cho đến quá trình vạn vật hóa sinh, đó chính là vô cực. So với thái cực còn nguyên thủy hơn đó chính là trạng thái trung cực. Ở trong hệ thống dịch, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Khi Trần Trung nói đến cao hứng bừng bừng, một nam học sinh đứng ở trước mặt hắn nói, thưa thầy, bọn em nghe không hiểu. Không có chút kiên trì, học thái cực làm gì? Thẳng thắn học tập đi. Trần Trung tức giận nói, cơ sở tri thức là phải có sẵn từ trước, không phải người khác nói cho nghe, cậu ngay cả thái cực là cái gì cũng không biết, không thấy mất mặt sao. Học sinh bên dưới không nói lời nào, đứng thành ba hàng nghe hắn nói thái cực vào lúc trời đất chưa phân rõ, nguyên khí vẫn hỗn loạn, tức là thái sơ cũng là một loại gì đó. Cả đám học sinh tụ lại xếp thành ba hàng, trong đó dĩ nhiên phần lớn đều là nữ sinh. Còn có mấy người con gái tương đối xinh đẹp. Đã có không ít người hối hận đã chạy đến học loại công phu buồn chán này, đến lúc này thì đã muộn rồi. Vốn còn tưởng rằng học thái cực quyền xong là có thể giống như Trương Tam Phong đánh đến thiên hạ vô địch,

Nhiễm Đông Dạ đứng ở trên khán đài bên cạnh thao trường, trong tay cầm hai chai nước khoáng vây vây Diệp Thu, sau đó lấy một cái khăn giấy, sau khi giải trên mặt đất, liền an vị đặt hai bàn tay lên má nhìn Diệp Thu đang học tiết thể dục. Diệp Thu hối hận đến nỗi xanh ruột, vốn hắn nghĩ rằng đến đây xem các thầy giáo đánh thái cực thế nào, lấy thừa bù thiếu học tập một chút. Nhưng thật không ngờ, hiện tại cùng một số học sinh học thái cực, chỉ là bị mấy tên này hù dọa, cho nên mới chạy đến đây ghi tên nhập học. Một thức mở đầu cơ bản nhất cũng phải học mất hai tiết. Đợi đến khi bọn họ đem dạy trọn vẹn bộ quyền pháp này, phải đến năm nào ngày nào đây. Diệp Thu tuy rằng phiền muộn, nhưng chỉ có thể ở phía sau lần lượt khoa tay múa chân. Sớm biết như vậy còn không bằng đi theo bọn Dương Nhạc Lý Đại Tráng học bóng rổ hay Lam Khả Tâm để học bóng chuyển. Mình ở chỗ này một mình, ngay cả người nói chuyện cũng không có, thật đúng là buồn chán. Trần Trung lại tìm mấy học sinh nữa tới khoa chân múa tay với hắn, thế nhưng cũng không dám gọi đến tên Diệp Thu. Diệp Thu cũng được an tĩnh một chút. Tiết thứ hai với vô số kiến thức mở đầu của Thái Cực đã kết thúc, Diệp Thu nhanh chóng thoát khỏi hành động dạy vò thần kinh này. Đây giống như là một người lớn ngồi xổm xuống ven đường chơi trò chơi với một đám trẻ con. May mà ở phía trước có một tiểu mỹ nữ tương đối xinh đẹp, không thì hắn đã sớm giả bộ đau bụng mà trốn đi. Diệp Thu đi tới bên cạnh Nhiễm Đông Dạ, thấy trên chóp mũi cao cao của nàng có mấy giọt mồ hôi tinh mịn. Trong lòng có chút băn khoăn. Mặt trời ban trưa ở Yến Kinh quá rực rỡ. Ở bên cạnh thao trường ngoại trừ một cái khán đài bằng xi măng, cũng không có đại thu có thể che mát. Để cho một đại mỹ nhân phải phơi nắng dưới mặt trời nửa ngày, thật sự là tội lỗi. Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu, nở nụ cười lấy chai nước khoáng ở trong lòng mở ra đưa cho hắn, vừa cười vừa nói, vốn là lạnh, đáng tiếc hiện giờ không còn lạnh nữa. Cảm ơn. Diệp Thu cười nhận lấy, mở cái chai uống một mạch, thật sự có chút khát. Đừng uống nhanh như vậy, không tốt cho cơ thể. Nhiễm Đông Dạ nhắc nhở. Diệp Thu cổ quái nhìn nàng một cái, hỏi, nghĩ tới ý tưởng gì mà lại kích động như vậy? Mỹ nữ và dã thú. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói. Có ý gì? Diệp Thu mê man hỏi. Ai là mỹ nữ? Ai là dã thú? Trước đây không phải ái nhị đã nói cho tôi lớp anh tổng cộng có 20 học sinh sao? Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt hưng phấn nói. Nói đến chủ đề chuyên ngành của mình, nàng so với những ai khác có tinh thần hơn. Đúng vậy. Thì làm sao? Nữ sinh kia tự nhiên chính là mỹ nữ. Về phần dã thú thì ánh mắt Nhiễm Đông Dạ quét tới quét lui trên người Diệp Thu. Vẻ mặt đầy tiêu ý nói, tất cả nam nhân đều là dã thú. Diệp Thu sờ sờ mũi của mình, nói, đây là ý tưởng của cô. Đúng vậy. Tình huống lớp anh có tình đặc thù. Muốn bố trí một vũ đạo hay gì đó đều khó khăn. Vậy không thể làm gì khác hơn là làm một vở kịch tình cảm. Căn cứ vào tính đặc sắc của khảo cổ hệ các anh, chúng ta cứ thẳng thẳng tái hiện một bối cảnh vào thời viễn cổ. Sau đó chúng ta liền biến thành dã thú. Diệp Thu cười khổ hỏi. Vậy thì làm sao? Vì nghệ thuật hiến thân. Cứ giao cho tôi đi, yên tâm, nhất định sẽ có cảm giác trùng kích. Hơn nữa tiết mục này tuyệt đối khác với tiết mục bình thường. Trong đại học thủy mục chính là độc nhất vô nhị. Nhiễm Đông Dạ tự tin nói. Diệp Thu lắc đầu. Sợ rằng không được. Vì sao? Anh không thích ý tưởng này sao? Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc hỏi. Không phải không thích, tôi cảm thấy rất hay. Nói thật cho cô biết, cái danh hiệu lớp trưởng này của tôi được bầu bằng 4 phiếu. Hơn nữa bình thường cũng không tận lực hòa mình vào đám học sinh cùng lớp, cho nên phần lớn tôi chỉ biết mặt, thậm chí ngay cả tên cũng không gọi được. Nếu như vào trong lớp bảo các nam sinh đóng giá thú, nói như vậy bọn họ sẽ không bán cho tôi chút mặt mũi đâu. Diệp Thu cười khổ nói, sợ rằng tình huống còn nghiêm trọng hơn so với những gì hắn nói. Hắn là một lớp trưởng không xứng chức, bình thường chỉ lo bận rộn việc của mình. Không như các lớp trưởng khác không có việc gì liền đi đến phòng ngủ của các bạn cùng lớp giao lưu. Có chuyện gì đều là do Dương Nhạc và Lý Đại Trắng làm. Lúc đi học cũng là mấy người bọn họ ngồi chung một chỗ. Có thể nói, trừ bỏ Dương Nhạc cùng Lý Đại Trắng với Lam Khả Tâm thì những người khác hắn cũng không có quen thuộc, mà bạn cùng phòng ngủ hắn là Ngô Chính Tĩnh, sợ rằng mình cũng không có nắm chắc được là thuyết phục được hắn cùng hóa trang thành dã thú. Nhiễm Đông Dạ nghe được Diệp Thu cũng không có phủ định sáng kiến của mình, mới yên lòng. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Diệp Thu mà khanh khách nở nụ cười, nói rằng, xem ra anh đúng là một người lớp trưởng đáng thương đó. Những người khác là cán bộ lớp thì trông thật uy phong, tiền hô hậu ủng, còn anh thì... Đúng vậy, làm người khác phục tùng mình đúng là khó khăn lắm. Diệp Thu thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Nhiễm Đông Dạ suy nghĩ một chút rồi hỏi, các anh buổi sáng có học không? Còn hai tiết nữa, hình như là ở phòng học số 3. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Diệp Thu xấu hổ mà trả lời. Như vậy đi, tôi với anh cùng đến phòng học. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói. Cô là muốn tự mình đi thuyết phục bọn họ. Diệp Thu cười hỏi. Nếu như là Nhiễm Đông Dạ nguyện ý tự thân nàng đến phòng học, thì nói không chứng thật đúng là có khả năng rất cao khiến đám kia giả trang giả thu tập thể. Dù sao thì lúc trước khoa khảo cổ cũng đã từng có tiền lệ thành công rồi. Đúng vậy. Giúp thì phải giúp đến cùng chứ. Nhiễm Đông Dạ vừa lôi kéo cánh tay Diệp Thu vừa nói, đi thôi. Diệp Thu cùng Nhiễm Đông Dạ tìm được phòng học số 3 của bọn họ, tiếng chuông vào lớp còn chưa có vang lên, thế nên trong lớp bây giờ vẫn còn nhốn nháo loạn cào cào hết cả lên, có tốp thì ngồi nói chuyện phiếm với nhau, có chỗ thì mấy bạn nam đuổi đánh nhau quanh phòng. Mọi người đầu tiên là thấy Diệp Thu đi cùng một nữ nhân khác thì đều nghi hoặc, người này chẳng phải đã câu mất bông hoa của lớp rồi hay sao? Thế nào lại đổi bạn gái rồi? Đến khi Nhiễm Đông Dạ bỏ mũ cùng kính xuống, vẻ mặt rạng rỡ như ánh dương nhìn bọn họ cười hòa ái thì toàn bộ phòng như sôi trào hẳn lên. Đông Nhi. À trời ạ, đúng là Đông Nhi. Ký tên. Nhanh, mang sách vở ra để Đông Nhi ký tên. Đông Nhi, ta là fan của nàng, ta có thể cùng nàng chụp chung một kiểu được không? Đông Nhi, cô tới phòng học chúng ta là có chuyện gì vậy? Diệp Thu lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng, đi tới trên bục giảng gõ gõ vào bàn nói, mọi người yên lặng, tôi có chuyện muốn cùng mọi người bàn bạc một chút. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toại Nhiễm Đông Dạ cũng phối hợp đi đến bục giảng đứng bên cạnh Diệp Thu, mọi ánh mắt đều chuyển hướng nghi hoặc nhìn Diệp Thu, chờ đợi hắn nói. Nếu như hắn cùng Đông Nhi nói chuyện thì dám khẳng định hai người có quan hệ lắm. Diệp Thu chờ mọi người yên lặng rồi mới nói tiếp, tất cả mọi người hẳn là đã biết, tiệc tối của trường đón những học sinh mới đến sắp bắt đầu, mà lớp ta cũng có tiết mục tham gia. Tôi đã mời Đông Nhi bên học viện điện ảnh và truyền hình tới hỗ trợ thiết kế cho chúng ta mở tờ tiết mục, thế nhưng cần mọi người phối hợp. Bây giờ tôi sẽ để Đông Nhi nói ý kiến của mình. Nhiễm Đông Dạ còn chưa có nói gì mà bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Lấy tay giơ lên phía trước, ý muốn bảo mọi người bảo trì im lặng, rồi đem ý tưởng màn trình diễn mỹ nữ cùng dã thú lúc nãy đã nói với Diệp Thu nói lại một lần cho mọi người biết. Lớp chúng ta chỉ có 20 người, một nữ, còn lại là 19 nam. Đối với bạn nữ kia, tôi sẽ dạy cho nàng ta một đoạn vũ điệu tương đối nhẹ nhàng. Mà các bạn nam học sinh, rất xin lỗi, các bạn sẽ phải đóng giả làm dã thú. Sẽ thể hiện được sự dũng mãnh của nam nhi. Mọi người có nguyện ý hay không? Ánh mắt to tròn nhìn khắp mọi người trong phòng, thanh âm có hương vị như mê hoặc lòng người, hơn nữa người nổi tiếng như nàng cũng đã mang đến một cái hiệu ứng rõ rệt rồi, thế nên mọi người bên dưới cũng nhiệt liệt hưởng ứng, không có ai phản đối người đẹp cả. Ta sẵn lòng giả trang thành dã thú. Ta cũng bằng lòng. Đúng vậy. Không phải chỉ là đóng giả dã thú thôi sao? Sợ cái gì? Thật tốt quá Đông Nhi, ta từ nhỏ đã thích là dã thú rồi. Chương 162, số 7 xa lưới. Dưới sự cổ động của Nhiễm Đông Dạ, các nam sinh trong lớp nối đuôi nhau muốn đóng giã thú, không cho đóng không được, người này cãi cọ với người kia. Người khác có thể làm giã thú, ta vì sao không thể làm giã thú, lẽ nào ta không đủ giã thú sao? Theo sự thống kê của Dương Nhạc, trong lớp có 19 tên nam sinh ngoại trừ Diệp Thu toàn bộ đã báo danh, thậm chí cả người cũng phỏng với Diệp Thu là Ngộ Chính Tĩnh cũng viết tên mình lên. Đây là chuyện Diệp Thu không ngờ tới, thì ra người này cũng hâm mộ ngôi sao. Sau khi Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu bàn luận một hồi, đã quy định thời gian tập luyện và phân phối công việc cho mọi người, điệu múa này vô cùng đơn giản, nhưng có thể làm tạo ra lực cường đại đánh vào thị giác của mọi người, tuy rằng thời gian rất ngắn, cũng không sợ mọi người học không được. Chỉ là Lam Khả Tâm đóng vai nữ thần có khó hơn một chút. Diệp Thu tuyên bố vào buổi tối lúc 7 giờ đến lầu 302 tập luyện, Nhiễm Đông Dạ mỗi buổi tối sẽ đến đó chỉ đạo. Có Nhiễm Đông Dạ ở đó, Diệp Thu cũng không sợ những dã thú này lười đến luyện tập. Nhưng thật ra sợ rằng đến lúc đó dã thú của các hệ khác cũng sẽ tới, ảnh hưởng đến việc tập luyện của bọn họ. Lam Khả Tâm nghe nói mình sẽ đóng vai nữ thần, còn cần phải trong một thời gian ngắn học múa ngón tay, trong lòng có chút khẩn trương. Sau khi Nhiễm Đông Dạ kéo nàng sang một bên nói chuyện thoải mái, lúc này nàng mới một lần nữa nở nụ cười. Mấy ngày nay Diệp Thu vẫn bận rộn với chuyện này, hắn không cần phải đóng làm dã thú, thế nhưng phải làm một tay trống. Việc gõ trống to cũng không thể làm khó được Diệp Thu, chỉ là hắn cần phải đánh đúng nhịp trống, cùng với vũ đạo của đám dã thú kia phù hợp một chút. Cho nên, trong lúc mọi người tập luyện, hắn cũng phải có mặt. Nhiễm Đông Dạ mỗi buổi tối đều đến Đại học Thủy Mộc để chỉ đạo, thỉnh thoảng nàng còn dẫn theo cả tỷ muội ở cùng phòng với mình đến nữa. Điều này càng khiến cho mấy con dã thú thèm khát có thêm hứng thú, mỗi ngày khi thời gian tập luyện còn chưa tới, trong phòng 302 đã có đầy người. Còn có không ít người đến để nhìn ngắm mỹ nữ. Khiến Diệp Thu khó hiểu chính là, hắn giải thích chuyện này với Đường Quả mong rằng nàng có thể cho hắn một chút thời gian, Đường Quả dĩ nhiên không do dự đáp ứng, mỗi buổi tối còn kéo cả Lâm Bảo Nhi chạy đến xem bọn họ tập luyện. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đến càng khiến đám cầm thú thêm phần dã thú. Chỉ có điều Diệp Thu không biết chính là, sở dĩ Đường Quả mỗi ngày đều kéo Lâm Bảo Nhi chạy tới đây, chính là sợ Diệp Thu cả ngày ở cùng một chỗ với Nhiễm Đông Dạ sẽ phát sinh tình cảm. Nàng chạy tới đây chờ đến lúc Diệp Thu tập xong cùng nhau trở về, mặt khác cũng có tác dụng giám sát nhất định. Đường Quá và Nhiễm Đông Dạ biểu hiện ra ngoài vẫn cứ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lén lút lại không biết đấu võ mồm biết bao nhiêu hiệp. Đường Quả bởi vì có Lâm Bảo Nhi ưu tú trong mặt này giúp đỡ, phần lớn đều đạt được thắng lợi. Mà tính cách của Nhiễm Đông Dạ rất quật cường, tuy rằng gặp phải sự ngăn trở về đang kiên trì không muốn buông tha. Hôm nay là cuối tuần, ban ngày không có tiết, Nhiễm Đông Dạ phải đi chụp quảng cáo, bọn họ cũng không có biện pháp tập luyện. Cho nên Diệp Thu liền cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi mua xe. Chiếc Ferrari của Đường Quả và chiếc Lamborghini của Lâm Bảo Nhi đều quá bắt mắt, chạy đến trường học sẽ gây xôn xao, có thể sẽ gặp phải phiền phức tất yếu, cho nên bọn họ cần phải một chiếc xe tiện nghi một chút thay cho việc đi bộ. Cuối cùng mua xe gì bây giờ? Tùy tiện mua một chiếc không phải là được sao? Chân ta đã mỏi rã rời rồi. Lâm Bảo Nhi vô đuổi nói. Diệp Thu, anh chọn được chưa? Đường Quả cũng có chút mệt mỏi, chuyển tới chuyển lui mấy tiệm ô tô liền. Quả thật đúng là đi không ít. Chọn nó đi. Diệp Thu chỉ vào một cửa hàng ở trước mặt bọn họ nói. Chờ gì? Xe nội địa. Chất lượng có tốt hay không? Phẩm đức của nó rất tốt. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ô tô cũng không phải là người, có phẩm đức gì? Lâm Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Mỗi xí nghiệp từng được nhãn hiệu đều có phẩm đức của mình. Có nhiều xí nghiệp mỗi năm đều lấy một khoản tài chính lớn từ nhà nước. Nhưng vài chục năm đã trôi qua, không có bất luận thành quả nghiên cứu nào xuất hiện. Nhưng thật ra lại thành công xưởng ô tô của nước ngoài. Lấy tiền của người trong nước, phần lớn lại bị các xí nghiệp nước ngoài lấy đi hết. May mà có chờ gì, không thì quốc gia hơn 1 tỷ dân đã không có nhãn hiệu ô tô cho riêng mình. Đây là chuyện rất đáng buồn. Diệp Thu nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mỉm cười, nhưng điều này, các cô không hiểu đâu. Tôi không biết. Đường Quả nghiêm túc gật đầu nói. Hi hi, dù sao đi nữa xe do anh lái. Anh thích mua nhãn hiệu gì thì tùy anh chọn. Lâm Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Ba người tiến vào phòng tiêu thụ chờ gì, lập tức có một nhân viên tiêu thụ nhanh chóng đi tới nghênh tiếp, lễ phép hỏi bọn họ cần gì. Diệp Thu bảo hai cô gái chọn hình dáng xe, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nhìn một lúc, cũng không biết chiếc xe nào tốt chiếc xe nào không tốt, nếu như dựa vào ngoại hình mà lựa chọn, lại sợ làm cho Diệp Thu khó chịu. Thẳng thắn đem việc chọn xe giao hoàn toàn cho hắn xử lý. Diệp Thu và nhân viên tiêu thụ nói chuyện một lúc, liền quyết định chọn chiếc Eata chờ gì. Giá cả cũng không cao lắm, chỉ cần hơn 100 ngàn là có thể mua được, chạy đến trường học cũng sẽ không làm cho người khác cảm thấy khoa trương. Hai vị tiểu thư, mời qua bên này nghỉ ngơi một chút. Tôi dẫn vị tiên sinh này đi thử xe. Nhân viên tiêu thụ vẻ mặt tiêu ý nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói. Không cần. Hai người bọn họ theo tôi đi luôn. Diệp Thu nói. Hắn dẫn hai cô nàng này đi, cũng phải dẫn họ an toàn trở về. Nếu như trong lúc mình đang chạy thử xe, hai nàng gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Lời Diệp Thu nói làm lòng Đường Quả có chút ngọt ngào, một chút hể bại khi nãy cũng tiêu biến mất sạch. Lôi kéo Lâm Bảo Nhi cùng nhau chui vào trong xe. Lái xe trở lại chung cư, Diệp Thu đưa Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi xuống xe, sau khi dẫn hai nàng vào tới tận phòng khách có Trầm Mạc Nùng đang ngồi đọc sách ở đó rồi mới lại lái chiếc xe mới chạy đi. Đến quán bar mà lần trước Diệp Thu cùng Đường Quả với Lâm Bảo Nhi và Trầm Mạc Nùng bọn họ tới đây. Có người đã chờ Diệp Thu ở cửa từ lâu thấy hắn tới trực tiếp dẫn hắn lên lầu 2. Tại một gian phòng, Diệp Thu thấy Phí Tường đã đứng chờ mình sẵn ở đó. Sự tình tiến triển thế nào rồi? Diệp Thu một bên đi vào phòng một bên hỏi. Phí Tường đi theo sau Diệp Thu vào phòng, trả lời rằng, lần này cuối cùng cũng không có thất bại, cũng không có mất mặt trước chủ nhân nữa. Diệp Thu cười cười xoay người lại nói, tôi không hy vọng sau này nghe lại hai chữ chủ nhân đó nữa. Dạ. Phí Tường nhanh nhẹn đáp một tiếng. Nói đi. Tìm được tin tức gì rồi? Diệp Thu nhìn Phí Tường hỏi. Xin theo tôi đến đây. Phí Tường làm một tư thế mời, ý bảo Diệp Thu qua phòng bên cạnh thông qua một cánh cửa trong phòng. Diệp Thu nghi hoặc liếc mắt nhìn Phí Tường, đi đến mở cửa phòng ra lập tức nhìn thấy Nghiêm Hy nằm trên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Chỉ là trên người nàng ta vẫn còn y phục, cũng không có mấy cái cảnh xuân nào lộ ra ngoài cả. Đây là cái ý tứ gì? Diệp Thu cười hỏi, tôi cần tin tức về số 7. Chứ không phải cái nữ nhân Nghiêm Hy này. Tôi biết. Dựa theo kế hoạch đã định sẵn trước kia thì là tôi định từ trong miệng nàng ta tìm được chút tin tức. Chỉ là nàng ta hình như hoàn toàn cũng không có biết chút ít sự tình gì cả. Vô luận tôi nỗ lực làm gì đi nữa cũng không có thu hoạch được gì cả. Ngày hôm nay lúc nàng ta đi toilet, trong lúc vô tình, ta nghe được tiếng điện thoại trong túi nàng ta. Mà ta rõ ràng đã nhớ kỹ, nhạc chuông chờ của nàng ta không phải là bản này. Cho nên ta mới mạo hiểm đánh thuốc mê trong rượu của nàng ta. Phí Tường đi đến cái tủ phía đầu giường, lấy ra một cái túi nhỏ tinh xảo, từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu thấy cái điện thoại di động kia thì trong lòng mừng như điên. Cái điện thoại di động này cùng với cái Trịnh Như sử dụng là cùng một loại, hai cái giống nhau như lúc. Tuy rằng Trịnh Như lúc đó đã phá hủy điện thoại để những dữ liệu trong đó không ai biết được, thế nhưng vẻ ngoài cái điện thoại cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhìn lướt qua một cái cũng có thể nhận ra được cái đó giống cái này như lúc. Số 7. Nghiêm Hy thật sự là số 7 sao? Cái điện thoại di động này thoạt nhìn thì hết sức bình thường, nước sơn bên ngoài màu đen. Thế nhưng Diệp Thu biết, nếu như mà ấn sai nút nào đó thì tất cả tư liệu bên trong sẽ bị mất hết. Vậy thì đầu mối duy nhất này cũng bị đứt đoạn rồi. Tìm được số 7 rồi thì như thế nào nữa? Nhất định phải tìm ra bằng được cái tổ chức đứng đằng sau số 7 mới được. Đã kiểm tra qua cái điện thoại này chưa? Diệp Thu giơ cái điện thoại lên hỏi Phí Tường. Tôi biết cái điện thoại này phi thường quan trọng, nên cũng không có dám khinh suất tùy tiện. Phí Tường đáp. Diệp Thu cất điện thoại di động vào trong túi, nói, lấy thuốc trong miệng nàng ra. Đã lấy ra. Diệp Thu hài lòng gật đầu, nếu như nam nhân có khuôn mặt tuấn tú như hắn, đối với nữ nhân đúng là có lực sát thương to lớn. Đánh thức nàng ta dậy. Diệp Thu đi đến góc tường lấy cái ghế ra ngồi ở bên cạnh Nghiêm Hy. Phí Tường lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ hình tròn, mở nắp bình ra hơ hơ trước mũi Nghiêm Hy. Nghiêm Hy cũng bắt đầu nhăn mặt, thân thể cũng có phản ứng cử động. Lúc Nghiêm Hy mở mắt thì thấy Diệp Thu đã ngồi ở ngay trước mặt nàng, mà người bạn công tử giàu có Phí Tường vẻ mặt cung kính đứng đằng sau hắn. À các anh muốn làm gì? Nghiêm Hy kinh hoàng mà hét lên một tiếng. Diệp Thu lấy cái điện thoại di động ra đặt ở trước mặt Nghiêm Hy nói, không cần phải đóng kịch nữa đâu, cô có phải là số 7 không? Chương 163, Hacker. Thấy cái di động trên tay Diệp Thu, ánh mắt Nghiêm Hy nháy mắt đã ảm đạm xám xịt lại. Ánh mắt lại rơi trên người Phí Tường, cười lạnh nói, anh cũng là cẩu nô tài của Đường Bố Y sao? Không phải. Phí Tường cười nhạt lắc lắc đầu, quay sang người Khôi Ngô tuấn tú bên cạnh, gương mặt sắc sảo như đao gọt búa bổ tản mát ra một khí chất tà mị. Hờ hững đáp lại, tôi là đàn em của hắn. Nghiêm Hy hơi kinh ngạc, ánh mắt lần thứ hai chuyển về trên người Diệp Thu, khuôn mặt nhỏ xinh xắn như ai hoán, lại giống như được giải thoát, cười khổ mà nói, tuy rằng tổ chức cũng khá là coi trọng anh, cũng phải không ít người giám sát anh. Nhưng xem ra vẫn là còn có chút xem nhẹ anh rồi. Rốt cục anh là ai? Không phải chỉ là một bảo tiêu thôi sao? Vì sao? Vì sao phải cam tâm tình nguyện làm cẩu nô tài cho Phí đại thiếu gia? Diệp Thu cất điện thoại di động vào trong túi, cười nhạt trả lời, tôi nghĩ cô hiện giờ vẫn chưa biết được hoàn cảnh của mình ra sao. Hiện tại cô đã nằm trong tay bọn tôi rồi, người đặt câu hỏi phải là chúng ta mới đúng. Tôi là ai đối với cô cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, cái quan trọng là cô là ai? Tổ chức của các cô là gì? Ẩn nút tại bên người Đường Bố Y rốt cục là có mưu đồ bất chính gì? Anh nghĩ rằng là tôi sẽ trả lời anh sao? Nghiêm Hy từ trên giường chậm rãi đứng dậy, cũng chẳng thèm để ý hai người trước mặt, chỉ vớt vớt lại chỗ quần áo bị nhăn. Cô nghĩ rằng tôi sẽ thả cô đi sao? Có lẽ là nên khử cô chăng? Diệp Thu xoay người, nhìn cái người con gái vừa bị bạn trai mình bán đứng, vậy mà vẫn có thể khống chế được tâm tình vẫn bình tĩnh như không, trong lòng càng tò mò về cái tổ chức bí mật này. Rốt cục đó là cái dạng tổ chức gì, lại có thể có những thuộc hạ như Trịnh Như, tinh anh của giới buôn bán, cùng một sao nổi tiếng như Nghiêm Hy này. Nếu như không phải trong lúc vô tình đọc được số điện thoại của nữ nhân này, chính mình đã dùng thị hồn nhẫn để xem xét trí nhớ nàng ta thì bị một bức màn mỏng mờ mờ ảo ảo ngăn trở, thành ra mình cũng có chút nghi ngờ để ý nàng ta. Nhưng mà nàng ta lại là một sao khá nổi tiếng được hàng vạn người hâm mộ, vậy mà thực chất lại là cái dạng người như vậy. Thế giới này thực sự là càng ngày càng điên khủng. Nếu tôi muốn chết, các anh muốn ngăn cản cũng không có được. Cuộc sống như vậy, so với đã chết thì có gì khác nhau? Nghiêm Hy khanh khách nở nụ cười, tiếng cười lại cực kỳ trong trẻo dễ nghe. Cô không thể chết được. Hơn nữa, tôi còn có 100 phương pháp khiến cô phải mở miệng, tôi cũng không vì cô là nữ nhân mà hạ thủ lưu tình đâu. Nói trước để cho cô biết. Tôi hiểu rồi. Có người tuyệt tình, thì tự nhiên cũng có người vô tình. Nam nhân ở nhiều khía cạnh thì mạnh hơn so với nữ nhân nhiều. Bất quá. Anh cũng đừng mơ moi được chút gì từ trên người tôi cả. Tôi cũng không có khả năng nói cho các anh biết về cái tổ chức đó đâu. Như vậy. Hai vị, xin gặp lại. Nghiêm Hy nở nụ cười rạng rỡ nói. Không hay. Diệp Thu từ trên ghế nhảy dựng lên phóng tới chỗ Nghiêm Hy, thế nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng ta đã cứng lại, thân thể tự dưng lại trở nên mềm nhũn vô lực đứng không vững nữa đổ xuống giường. Diệp Thu có thể cảm giác được trái tim nàng ta đã ngừng đập rồi. Diệp Thu thật là hối hận muốn chết, rõ ràng là đã lấy cái răng độc của nàng ta rồi, vì sao nàng ta lại có thể chết im hơi lặng tiếng như vậy được. Điều lệ của cái tổ chức đó cũng thật kinh khủng, nhiệm vụ mà thất bại thì chỉ có tự sát chỗ tội, cũng không làm lộ tin tức về tổ chức. Bế Nghiêm Hy từ trên giường đứng lên, nhìn nàng ta chết mà mặt lại có thể thanh bình nhẹ nhàng như vậy, Phí Tường bên cạnh nói, tìm được nguyên nhân tử vong của nàng ta. Thân phận của anh có khả năng cũng bị bại lộ rồi, phải chú ý tới an toàn. Nếu như nhân thủ không đủ, tôi sẽ làm Tu La giúp anh. Không cần. Người bên cạnh tôi cũng đủ tự bảo vệ mình. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi sẽ về nhà mình, chỗ đó là tuyệt đối an toàn. Hắn cũng cự tuyệt lời của Phí Tường. Nhưng thật ra hắn cũng muốn có một cao thủ huyết chi Tu La ở bên cạnh bảo hộ mình, thế nhưng chính mình cũng hoàn toàn không có tiếng nói chung, với lại ở phía sau hắn cũng là một thế lực nữa, mà giữ hắn lại bên người, biết đâu lúc nào đó hắn lại cho mình một đao thì sao. Diệp Thu cũng không miễn cưỡng, theo lời Nghiêm Hy thì cái tổ chức đó muốn trả thù thì chắc chắn là sẽ tìm đến mình trước. Hơn nữa, nếu như Nghiêm Hy đích thực là số 7 nọ, nói như vậy cái tổ chức đó lần này bị thiệt hại cũng không nhỏ. Hiện tại chỉ có thể đang vội vàng điều chỉnh, thu nạp thành viên, không có khả năng tìm mình trả thù ngay được. Để thi thể nàng ta giữ gìn được tốt, có lúc còn có thể dùng tới nữa. Diệp Thu vừa suy nghĩ vừa nói. Lái xe trở lại nhà trọ thì ba cô gái cũng không thấy có trong phòng khách, mà tại nhà bếp lại truyền đến âm thanh cười nói náo nhiệt. Quả quả, lửa hơi nhỏ, cho to lên một chút. Đúng rồi, lớn hơn chút nữa đi. Yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Thịt thì phải xào kỹ một chút mới được, em để lửa nhỏ như vậy thì biết nấu đến bao giờ mới chín cho được. Lửa lớn như vậy đã được chưa vậy? Á, dầu bắn vào người em rồi đây này, Đường Quả thất thanh kêu lên. Em tránh ra xa một chút đi. Trên mặt cái sẻn có nước, bỏ vào trong nồi sẽ làm dầu trong nồi bắn loạn lên. Bảo Nhi, em rửa cà chua xong chưa vậy? Đừng nói là em đã ăn sạch chúng rồi nhé. Em có chừa lại quả nào không vậy? Quên đi, em đến một quả cũng không còn nữa rồi. Diệp Thu cười nhẹ, Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đúng tiểu thư con nhà đại gia, có bao giờ chịu xuống bếp đâu, vậy mà lại chịu đi xuống nấu ăn. Trước kia Trầm Mạc Nùng nấu ăn, các nàng chỉ giúp bưng thức ăn dọn cơm thôi, Trầm Mạc Nùng đối với hai tiểu nha đầu lười biếng này cũng thật đau đầu nhiều. Diệp Thu cũng không có đứng lâu dưới nhà, trở lại phòng của mình, lấy điện thoại di động của Nghiêm Hy ra lật qua lật lại nghiên cứu một phen. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, mà phần lớn công lao là của Hoa Trung Cầm Thú Phí Tường. Nghiêm Hy dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng nghĩ đến Phí Tường là người của mình. Lại càng không thể ngờ được là nàng ta bị bại lộ bởi Trịnh Như lúc nói chuyện với Phí Tường, chỉ là không biết nàng ta có mấy chiếc điện thoại di động nên chưa dám ra tay mà thôi. Tâm tư Phí Tường cũng vô cùng tinh tế, gặp gỡ Nghiêm Hy không lâu, thế nhưng cũng đã nhớ rõ được tiếng chuông chờ điện thoại của nàng ta. Ngày hôm nay đột nhiên nghe thấy không phải là tiếng chuông chờ như mọi ngày, bởi vậy mới đoán là Nghiêm Hy có một cái điện thoại di động khác nữa. Cho nên mới mạo hiểm đánh thuốc mê nàng ta, thực không ngờ là lại có được thu hoạch không nhỏ. Chỉ là mở cái điện thoại di động này như thế nào vậy? Diệp Thu cầm cái điện thoại di động trong tay ngắm nghĩa một hồi lâu rồi mà vẫn không biết cách mở, chỉ đành cười khổ. Loại di động này thực đặc biệt, nhất định là sẽ có mật mã để mở máy. Mà chẳng biết mật mã là gì nhỉ? Nếu như mà nhập sai mật mã thì có hay không nội dung bên trong bị hủy? Nếu như những tin tức bên trong là tối quan trọng mà bị hủy mất thì thật là hưởng bao nhiêu công sức rồi. Diệp Thu đang suy nghĩ miên man cách mở điện thoại thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra. Diệp Thu cũng không cần quay đầu lại cũng có thể biết đó là Lâm Bảo Nhi vào, cũng chỉ có mình nàng ta là vào phòng người khác mà chẳng thèm gọi cửa, cứ thể xông thẳng vào luôn. Diệp Thu, ăn cơm. Lâm Bảo Nhi cười đùa gọi hắn, a, anh đang cầm cái gì vậy? Diệp Thu suy nghĩ một lát, nhìn nhìn Lâm Bảo Nhi nói, Lâm Bảo Nhi, cô là học về máy tính đúng không? Cô có biện pháp phá giải mật mã máy tính được không? Có. Đây cũng chỉ là mánh khỏe đơn giản nhất của hacker mà thôi. Lâm Bảo Nhi không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Ách. Rất đơn giản sao? Các cô không có đột nhập máy vi tính của tôi đó chứ? Diệp Thu sợ đến chán vã hồi môi lạnh. Đương nhiên sẽ không rồi. Máy vi tính của anh bên trong đầy cái loại ảnh gì, ai mà muốn xem? Lâm Bảo Nhi thở phì phì nói rằng. Chính là bị các nàng phá giải thật rồi, hồi đó sao lại không có nghĩ ra được nhỉ? May mà máy vi tính bên trong ngoài trừ mấy bức ảnh ra những cái khác cũng đều không có, bằng không sự tình bị các nàng phát hiện thì thực sự là rất phiền phải đó. Hiện tại là có việc cần nhờ người ta, Diệp Thu cũng không có muốn cùng tiểu nha đầu tinh nghịch này tính toán, vừa cười vừa nói, Bảo Nhi à, vậy cô có thể có hay không phá giải được mật mã máy điện thoại di động không vậy? Chưa thử qua.

Lâm Bảo Nhi chỉ vào mặt trên một cái nút màu hồng nói. Đúng vậy, thế nào mà lại không có nghĩ tới nhỉ? Đối với loại công nghệ cao này, thì chỉ có Lâm Bảo Nhi mới có thể biết được nhiều như vậy thôi. Diệp Thu Định cầm điện thoại di động ra ngoài, Lâm Bảo Nhi ở phía sau thấy vậy vội vã gọi lại, này, anh thế nào lại cứ thế đi như vậy? Chẳng phải anh vừa mới nhận lời tôi là? Diệp Thu gật đầu, đi tới trước phòng Đường Quả đứng trước mặt nàng. Đường Quả đang ngỡ ngàng không biết Diệp Thu tới phòng mình làm gì thì đã bị hắn hôn lên mặt một cái. Đường Quả chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hình như ngay đến cả hô hấp cũng đều quên sạch rồi. Cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, đến khi bóng dáng Diệp Thu mất hút ở cửa phòng rồi, nàng ta mới sực tỉnh hét lên, này, anh sao lại hôn tôi? Trầm Mạc Nùng đứng ở trước cửa phòng nhìn thấy hết sự việc xảy ra, nhìn bóng dáng Diệp Thu xa dần cũng không có nói gì. Diệp Thu lần thứ hai phi lái xe phi như bay đến quán ba Phí Tưởng, lên tới lầu 2 thì thấy Phí Tưởng vẫn không có rời đi, cứ đứng ở cửa đợi Diệp Thu quay lại. Nghiêm Hy đâu? Diệp Thu hỏi. Tạm thời còn chưa có xử lý. Đang chuẩn bị tiến hành đông lạnh thì nhận được điện thoại của anh nên dừng. Tốt. Diệp Thu gật đầu đi tới bên cạnh thi thể Nghiêm Nhi, cầm tay nàng ta lên, thổi thổi một chút vào một ngón tay, sau đó dùng ngón tay nàng ấn vào nút màu hồng trên máy điện thoại là chỗ mở máy bằng vân tay. Đinh đương. Điện thoại di động tự khởi động xong hiện lên một khung nhập mật mã. Diệp Thu vẫn cứ liên tục thổi hơi nóng vào ngón tay của Nghiêm Nhi giữ cho nhiệt độ của ngón tay đó không bị hạ thấp, hắn lại bắt đầu ấn những chữ số mật mã mà lúc này máy tính tìm ra được. Đinh đương. Một tiếng trong trẻo kêu lên, điện thoại cuối cùng cũng hiện lên màn hình thao tác hệ thống. Diệp Thu cẩn thận tra xét, bên trong không có lưu bất kỳ một thông tin gì cả, đến cả một số điện thoại khác cũng không có. Chỉ có một cái Nghiêm Hy hoàn toàn chưa kịp kiểm tra. Tin nhắn trả lời. Tin tức chỉ có 4 chữ, nhưng mà cũng số điện thoại của đối phương cũng bị bại lộ. Diệp Thu nói với Phí Tường rằng, nhớ kỹ dãy số điện thoại này, đi thăm dò kiểm tra xem là ai đang dùng nó. Phí Tương nhín một lần cái số điện thoại kia, liền gật đầu đi ra ngoài phân phó đàn em. Diệp Thu suy nghĩ một chút, liền gọi lại cho chủ nhân số điện thoại này. 3 tiếng kêu qua đi, điện thoại đã có người bắt máy. Diệp Thu ngừng thở không nói lời nào, người phía đầu dây bên kia cũng không có mở lời hỏi gì. Trong phòng một khoảng tĩnh mịch đáng sợ, Diệp Thu lại cảm thấy trái tim đập dồn dập như muốn nhảy ra. Một lúc lâu đối phương rốt cục cũng mở miệng nói trước. Nếu như ta đoán không sai, con vũ nữ số 7 đã bị giết rồi. Xem ra chúng ta lại thua một ván nữa rồi. Hẹn gặp lại. Chương 165, Đàn Thú Loạn Vũ. Tuy rằng đã tìm được người mang số 7 rồi, đồng thời cũng đã trừ khử được cả ta, thế nhưng Diệp Thu vẫn không thấy yên lòng một chút nào cả. Cái tổ chức kia thực giống như một mảng mây đen trên đỉnh đầu mình, thế nên Diệp Thu không có lúc nào lơ là sơ suất, hành động hết sức cẩn thận kín kẽ. Cái gã vừa rồi nhận điện thoại xong lại nói hẹn gặp lại, mà hẹn gặp lại là như thế nào nhỉ? Không nhẽ lại là hai bên chạm mặt nhau sao? Phí Tường đi điều tra số điện thoại kia cũng làm Diệp Thu lo lắng một phen, dãy số kia là của vùng Yên Kinh, nhưng mà bọn chúng lại vô cùng cẩn thận, chỉ dùng liên hệ một chiều, với lại một số điện thoại chỉ được phép liên hệ với một thành viên nhất định. Chỉ sợ rằng chỉ có Nghiêm Hy kia mới biết được dãy số đó là của ai thôi. Nhưng mà Nghiêm Hy này 2 năm nay mới nổi lên thành sao, như thế nào lại là số 7 được nhỉ? Cũng có thể cái công ty giải trí Bách Đại này chính là tổ chức của Nghiêm Hy. Tận lực lăng xê Nghiêm Hy lên thành sao rồi sau đó lợi dụng danh tiếng của nàng ta làm một số chuyện mờ ám. Hoặc giả như là có người lợi dụng công ty giải trí Bách Đại lăng xê cho Nghiêm Hy thành sao, sau đó bản thân hắn sử dụng nàng ta. Cả một đám bòng bong nghi vấn cứ quẩn quanh trong đầu Diệp Thu, khiến hắn càng nghĩ càng thấy đau đầu, cũng chẳng nghĩ ra được kết quả gì cả. Nhưng mà Diệp Thu lại có thói quen của ông chủ lớn, chẳng thèm động não suy nghĩ gì nữa có bao nhiêu cứ quăng hết cho Phí Tưởng, còn hắn chỉ việc quan tâm đến sự an toàn của Đường Quả. Về phần Đường Bố Y bên kia cũng gọi điện qua nhắc nhở, cũng để lại mấy người này bên mình để tăng thêm độ an toàn. Buổi tối cuối tuần chủ nhật, vốn những học sinh về thăm nhà thì cũng đều phải quay lại trường để chuẩn bị năm học mới, toàn bộ vườn trường đều răng đèn kết hoa, đoàn người nối đuôi nhau không dứt. Ngày hôm nay Đại học Thủy Mục có buổi tiệc đêm mừng những sinh viên mới nhập học. Những sinh viên năm 3 năm 4 thì không có mấy hứng thú tới mấy tiết mục này, thế nhưng những sinh viên năm 2 lại cực kỳ vui vẻ tích cực tham gia. Mà hứng khởi háo hức nhất vẫn là những sinh viên năm nay mới nhập học, trời còn chưa tối mà đã rất đông sinh viên năm nhất tay cầm bánh bao với cốc sữa chạy tới trường chiếm chỗ từ sớm. Còn chưa có mở màn, thế nhưng hội trường mấy nghìn chỗ ngồi đã chật kín người là người. Không ít người vì chậm chân mà phải đứng từ xa xa mà xem, mà những người ở trong hội trường vì quá đông người chen chúc nhau nên cũng không có thể đi tới đi lui dễ dàng được. Những học sinh bên đội công tác đang nỗ lực cố gắng duy trì trật tự, mở một lối đi từ ngoài vào trong hội trường cho những nhà phóng viên cùng những thầy cô giáo đi. Ở phía bên trong hội trường sân khấu, nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn những chỗ ngồi riêng cho họ, những người chủ trì hội nghị cũng cùng theo mấy người phóng viên cùng thầy cô giáo đi vào. 7 giờ đúng, tiệc tối chính thức bắt đầu. Một nam chủ trì mặc vẻ tợn màu đen cùng cô gái chủ trì mặc bộ váy lễ hội màu hồng đang tiến ra sân khấu. Nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì quyến rũ thức tha, chỉ là một đôi kim đồng ngọc nữ đó vừa bước ra thì cả đại sảnh một tràng la ó tán hét vang tán thưởng. Nam chủ trì, các vị lãnh đạo, các thầy cô đáng kính. Nữ chủ trì, chào mừng những vị khách mời, các sinh viên đại học Thủy Mục. Hai người hợp thanh, tất cả mọi người buổi tối tốt lành. Lúc hợp thanh, hai người nam nữ chủ trì đều không người cúi chào tất cả mọi người trong ngoài hội trường, một lần nữa cả hội trường lại dập vang tiếng vỗ tay. Nam thì điển trai, nữ thì lại càng xinh đẹp, hai người chủ trì này cũng được trường đại học Thủy Mục chọn lựa khá kỹ càng, bất kể là hình dáng bộ dạng bên ngoài hay khí chất đều có thể xếp vào nhất trường, hơn nữa giọng nói cũng thập phần hòa ái dễ nghe, dễ dàng chiếm được cảm tình của phóng viên, các vị khách mời, thầy cô trong trường cũng như toàn thể học sinh trong hội trường. Dựa theo thông lệ thường của những buổi hội họp, hai người chủ trì đầu tiên là giới thiệu các vị lãnh đạo cùng những vị khách quý. Xong xuôi hết thì các tiết mục mới chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là ca khúc Vườn Hoa Cúc của một trong thập đại ca sĩ của trường năm ngoái. Ca khúc tuy mang âm hưởng của quê hương đất nước nhưng cũng hết sức vui tươi trẻ trung xâm nhập vào lòng người nghe. Những nam nữ sinh tuy vẫn còn ngại ngùng thế nhưng cũng đứng hết lên cùng hát chung vui. Cả hội trường giờ cũng cùng hát, một bầu không khí sôi trào, còn có những nữ sinh bất chấp ngại ngùng hô to những khẩu hiệu Vương Trinh, Vương Trinh, em yêu anh, Vương Trinh, I love you. Có người nói Vương Trinh bằng ca khúc Vườn Hoa Cúc này đã làm biết bao cô gái phải ôm mộng đẹp. Mà trước kia cũng có một ca sĩ của trường này tên là Nghiêm Minh, hàng năm hắn cũng có tham gia biểu diễn ca khúc Băng Vũ của Lưu Nhất Hoa, từ đó trong 4 năm học, thẳng tới nhiều năm sau cũng còn có rất nhiều người nhắc đến tên ca ngợi hắn. Bởi vì diện mạo, giọng hát, dáng điệu biểu diễn cũng gần như giống hệt minh tinh Lưu Đức Hoa. Ngay tiết mục đầu tiên của tiệc tối hôm nay đã bị Vương Trinh đẩy đến cao trào, đến lúc hắn hát xong rồi mà hội trường vẫn còn phấn khích hô to khẩu hiệu hắn không ngừng. Vương Trinh rất có phong độ, hướng đến khán giả phía dưới túi người chào như biểu hiện ý xin lỗi, sau đó mới đi xuống sân khấu, làm cho rất đông nữ học sinh hét lên chói tai. Tiết mục thứ hai là múa vũ đạo của hệ máy tính công nghệ thông tin, điệu múa cũng thập phần cuốn hút, kỹ năng cũng điêu luyện chuyên nghiệp. Nhưng mà mọi người với thể loại nghệ thuật này cũng không có mấy hứng thú lắm. Hơn nữa vừa có hiệu ứng cao trào, thì những tiết mục sau mà không thể làm hơn được màn mở đầu thì chỉ làm cho tiết mục kém đi rất nhiều. Phía trước vẫn là một màn ca múa hát được sắp xếp lên chương trình sẵn từ trước. Thì những người chủ trì hậu trường phía sau lại đang lo sốt vó một phen. Hệ khảo cổ rõ ràng báo lên một tiết mục, thế nhưng đến tận bây giờ cũng chưa thấy diễn viên trình diễn. Gọi mãi mà cũng không thấy ai trả lời, bọn họ rốt cục là có chịu diễn hay không đây. Nếu như muốn hủy thì ít nhất cũng phải gọi điện báo lại cho chủ trì một tiếng, chứ nếu không lúc ra sân khấu giới thiệu tiết mục rồi mà không có người diễn, thì thật là xấu hổ trước toàn trường. Mà Trần Hải Lượng cũng sốt ruột, gọi điện cho Diệp Thu liên tục rồi cũng đều không thấy ai trả lời, kể cả Dương Nhạc cũng thế, thế nào mà lúc khẩn cấp như vậy lại tắt máy được. Lẽ nào tiết mục lại xảy ra vấn đề? Thế nhưng chẳng phải hai ngày trước vẫn còn thấy luyện tập sao? Đúng lúc này, chỗ đông người nhất hội trường là phía cửa ra vào lại đột nhiên có tiếng động lớn, mọi người bắt đầu nhốn nháo đứng lên. Trời, đó là cái gì vậy? Trời ạ, thế nào lại có một đám quái thú lao tới trường học thế này? Ha ha, chẳng nhẽ đó cũng là một tiết mục của tiệc tối ngày hôm nay sao? Thật là đặc biệt. Đều giả trang thành dã thú hết sao? Không phải quần áo là cây xếp thành đó chứ? Ha ha, tên kia thật là thích cổ quái, trên đầu cắm đầy lông chim. Lý Đại Tráng vừa nghe được những lời này của đối phương, nhỏ giọng mắng, mở cờ, trên đầu mày mới cắm đầy lông chim. Đám dã thú vừa đến chính là sinh viên hệ khảo cổ học giả Trang Thành. Bọn họ vừa rời mới ở chỗ Nhiễm Đông Dạ, cùng nàng ta với mấy người trợ giúp nữa hóa trang cho bọn họ, do gấp rút quá nên họ cũng chỉ đành phải để nguyên y phục như vậy một mạch chạy thẳng tới hội trường. Nghe thanh âm thì dường như tiệc tối cũng đã phải bắt đầu từ lâu rồi, chẳng qua là không nghĩ tới cái phần hóa trang này lại mất thời gian đến như vậy. Từ 3 giờ chiều ngày hôm nay mà đến tận bây giờ mới hoàn thành. Nhưng mà Nhiễm Đông Dạ nàng ta vẫn chưa có hài lòng, cứ luôn miệng trách cứ thiếu thời gian, chứ không chỉ muốn hoàn thiện hơn phần hóa trang này rồi. Diệp Thu cũng thấy hối hận trong lòng, nếu như mà biết được Nhiễm Đông Dạ thích hóa trang thành dã thú như vậy thì có đánh chết hắn cũng không có đăng ký tiết mục này nữa. Diệp Thu trên dưới cũng chỉ có mỗi chiếc quần con, bên hông là cây tợ lặt tiệp bệnh thành váy, nửa thân trên thì để chân, đi chấn đất. Mà trên mặt mũi thì lại bị Nhiễm Đông Dạ dùng thuốc màu xanh biếc bôi đi quệt lại các loại hình thù quái dị gì gì đó. Trên đầu lại cắm mấy cái lông chim, trên đùi cũng là rua rem sợi xanh, trên lưng bắt đeo một cái trống to. Diệp Thu như thế nào bây giờ lại trở thành tổng chỉ cái bầy đàn dã thú đánh trống này rồi? Trên mặt cũng vẽ chẳng chịt những hình khó hiểu, cứ như là tộc trưởng dị nhân rồi không bằng. Diệp Thu len lén chạy đi soi gương một chút, lập tức sợ hãi nhảy dựng lên, còn tưởng mình gặp quỷ nữa rồi chứ. Dương Nhạc, Lý Đại Tráng hai người bọn họ cũng như nhau, cũng được trang bị một cái váy bằng lá cây tợ lạc tịp, chân đi trần, trên người trên mặt cũng là những hình thù quái dị bằng thuốc nhuộm màu xanh. Nhưng trên đầu bọn họ không có mấy cái lông chim biểu tượng thân phận như của mình, chỉ là bị bắt dùng keo xịt tóc làm đầu tóc dựng ngược lên trông có vẻ hoang dã lại tạp nham. Trên tay lại cầm một loại gậy lớn, chẳng khác nào một đám dã thú cuồng bạo cầm thú thật sự vậy. Giữa một đám dã thú toàn thân xanh biếc như vậy lại có một điểm màu đỏ, là Lam Khả Tâm đang mặc một chiếc áo dài màu đỏ trong suốt, tóc dài xóa tung bay, da thịt trắng non ẩn hiện dưới lớp áo. Một người con gái thanh tú như nước, mặt mày rạng rỡ như tranh vẽ, trông thập phần giống một vị tiên nữ. Lạc xuống nhân gian giữa một đám dã thú hung dữ. Hình như là bắt đầu từ rất lâu rồi thì phải. Tiết mục của chúng ta là thứ 61, không biết là tới kịp hay không nữa. Diệp Thu sốt ruột mà nói. Nhiễm Đông Dạ nhẹ nhàng an ủi một tiếng, yên tâm đi, sẽ không hỏng việc đâu. Hiện tại tiết mục của chúng ta còn chưa có đến. À y y, sớm biết phiền phức như vậy, chúng ta nên bắt đầu hóa trang từ mấy tiếng trước rồi mới phải. Hai người của Nhiễm Đông Dạ lúc này giúp nàng hóa trang cũng đi theo đoàn người Diệp Thu, cũng muốn đến xem thành quả công sức của mình bỏ ra mấy tiếng làm. Như vậy thực sự không có vấn đề gì sao? Có hay không tập luyện vẫn còn hơi ít không? Diệp Thu có chút lo lắng mà hỏi lại. Yên tâm đi. Động tác cũng chỉ đơn giản thôi, không có gì phức tạp khó nhớ cả đâu. Bọn họ chỉ cần theo nhịp trống gõ gõ vài cái rồi sau đó kêu la gào thét vài tiếng là xong mà. Nhưng thật ra cái vai nữ thần mới chính thức là khó khăn. Lam Khả Tâm ngày thường thì ăn mặc có chút bảo thủ. Ngày hôm nay lại được Nhiễm Đông Dạ cho mặc một bộ áo dài trong suốt khiến nàng trông khác hẳn mọi ngày. Nàng ta cầm cái váy màu bạc bằng lụa tơ tằm trần chờ nửa ngày, mãi mới chịu thay y phục, thế nhưng cứ trốn mãi trong phòng thay đồ xấu hổ không chịu ra. Mọi người ngàn hô vạn gọi mới lôi được nàng ta ra khỏi đó, sau đó mấy gã con trai đứng ở đó không khỏi một trận trận mắt ngây ngốc đứng nhìn nuốt nước bọt từ ngực. Mặc đồ trông có vẻ quái dị đó vào, lại bị một đống con trai như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vào người, Lam Khả Tâm có chút không quen được. Vốn trong lòng cũng rất khẩn trương rồi, lại nghe được Nhiễm Đông Dạ nói như vậy chân tay càng cuống cuồng hơn, suốt ruột sợ sệt mà nói, làm thế hát. Nào bây giờ đây? Mình sợ rằng vừa lên sân khấu hồi hộp quá mà quên hết động tác. Nhiễm Đông Dạ vỗ vô vai Lam Khả Tâm, vừa cười vừa nói, không cần phải sợ. Chủ yếu là múa tay, chỉ có ngón tay là biểu diễn nhiều thôi, những động tác đến thân thể thì không có nhiều lắm. Hơn nữa nữ thần cũng chỉ có một người. Không phải là một đám như thế kia thì cho dù bạn có làm sai động tác đi chăng nữa, thì mọi người cũng chỉ cho rằng nguyên bản vốn là như vậy thôi. Chương 166, phong cách dã thú. Đội ngũ biểu diễn nghệ thuật của hệ khảo cổ không thể nghi ngờ là rất đẹp mắt, vô luận đi tới nơi nào đều dẫn tới thanh âm hòa bình. Biểu diễn còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã trở thành tiêu điểm cho người khác nhìn vào. Nhiễm Đông Dạ cùng mấy tỷ muội của nàng rất hài lòng với hiệu quả này, nhỏ giọng thì thầm, thường thường còn vang lên những tiếng cười như chuông bạc. Những mỹ nữ biểu diễn điện ảnh này cũng làm cho một số người tức giận, hơn nữa lại ở cùng mộ đám dã thú, là mỹ nữ cùng dã thú thể hiện chân thực nhất, cực kỳ sống động. Diệp Thu cùng đám diễn viên tiến vào sau hậu trường, lại một lần nữa làm cho đám diễn viên đứng bên cạnh hậu đài chuẩn bị lên biểu diễn doanh động. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhóm người nửa thú này, có tán thưởng ý tưởng lạ không tầm thường, có người âm thầm lo lắng cho tiết mục có bị đánh giá thấp hơn nữa không, còn có người lại có vẻ mặt hả hê, đang muốn xem bọn hắn làm trò gì đây. Không phải là trang phục hù người khác thì có thể được hoan nghênh nhiệt liệt đâu. Một nữ sinh cán bộ phụ trách diễn viên chạy nhanh tới, hỏi, các bạn là người của hệ nào? Hệ khảo cổ, xin lỗi bởi vì hóa trang tốn một chút thời gian nên mình tới chậm. Diệp Thu đi lên phía trước nói, không có việc gì đâu, lần sau chú ý là được, đã gọi điện mấy lần cho người phụ trách hướng dẫn các bạn mà không tìm được. Nữ sinh nhìn bản danh sách tiết mục trên tay nói rằng, nhanh lên chuẩn bị một chút đi, tiết mục của mọi người ở vị trí thứ 6. Còn có hai tiết mục nữa thì tới phiên các bạn lên rồi. Ok. Diệp Thu gật đầu, sau đó báo tin cho mọi người chuẩn bị lên sàn biểu diễn, làm cho mọi người thả lỏng, chuẩn bị tốt tâm lý. Nhiễm Đông Dạ cùng đám tỷ muội nàng tự phân công nhau, đi kiểm tra váy của đám cầm thú xem có thể lúc biểu diễn bị ngã xuống hoặc đồ án trên người có thể lao đi được không. Còn có vài nữ nhân có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khảo cổ, thì giảng giải cho bọn họ một chút kỹ xảo nhỏ để khắc phục tâm lý khẩn trương trước khi lên đài. Đến khi dàn đồng ca của hệ công trình kết thúc, nữ MC thay đổi bộ váy công chúa màu trắng lên đài,

bầu không khí trên sân khấu đông nhiên ngưng đọng, toàn bộ sân khấu lúc này không biết vì sao sáng choang, tiếng trông cùng tiếng hòa âm cũng không bởi vậy mà ít đi, trái lại càng nhanh hơn trước nhiều. Đông, xoảng, đông, xoảng. Diệp Thu mỗi lần đánh trống, phía sau sẽ gấp gáp vang lên tiếng hòa âm, mà những thu nhân nặng nghề thong thả chuyển động hồi lâu bỗng nhiên linh hoạt hơn hẳn, cả đám thét to lên theo nhịp trống. Hành 4 cấp 4 hay 4 cấp 4. Hô 4 ô ô 5 Lý Đại Tráng lần thứ 2 ngẩng đầu lên giống mãi không ngừng, vẻ mặt thoạt nhìn như rất hài lòng, hoặc như rất thống khổ, mà dám dã thu dường như đã tới cao trào, mọi người thỏa chí kêu, nhảy, gào thét trên sân khấu. Có cái váy bằng lá cây của một cầm thú rơi xuống, một tay cầm lấy cặp váy, tay khác giơ cây lang nha bổng trên tay múa điên cuồng. Có hai cầm thú vứt đại bổng xuống đất, sau đó nhiệt liệt ôm nhau, động tác nhảy lên giống điệu múa thiên nga bốn. Còn có một đám cầm thú xếp thành hình một hàng rồng rắn lên mây tạo hình con thỏ nhỏ, người đứng đầu chính là Dương Nhạc, hai tay đặt lên lỗ thai, quay quay giống như thai thỏ ba. Mà động tác ở ngón tay nữ thần càng ngày càng nhanh, trang sức màu đỏ, ngọc chuyển như sóng, vẻ đẹp làm cho mọi người hoa mắt. Chương 167, Thình ca vương tử. Hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên Trầm Mặc Đủng cố ý theo Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi tới Đại học Thủy Mộc xem buổi biểu diễn chào mừng sinh viên mới. Ba mỹ nhân tư sắc tập trung một chỗ, cực kỳ dẫn tới chú ý của mọi người. Chung quanh các nàng nam sinh rõ ràng nhiều hơn so với các nơi khác, thường thường còn đi tới nơi các nàng ngồi vài lần. Trầm Mặc Đủng tính tình thành thục, đối với những ánh mắt nhìn kiểu này đã sớm miễn dịch, vẻ mặt nàng chăm chú nhìn vào biểu diễn trên sân khấu, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của dã thú biểu hiện ra ngoài. Lâm Bảo Nhi lại bị người ta nhìn rất khó chịu. Chị Đường Đường, cái đám người kia làm sao cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thế? Lâm Bảo Nhi ném miếng khoai vào miệng, nhai rột rột, vừa nhấm nuốt vừa nói. Ở đây có nhiều nữ nhân như vậy, mà em có bộ ngực lớn như thế, hắn không nhìn em thì nhìn ai? Ai bảo em gây chú ý như vậy? Đường Quả nhìn lướt theo ánh mắt của Lâm Bảo Nhi rồi quay lên sân khấu. Nàng phát hiện ra Diệp Thu không mặc quần áo so với lúc mặc quần áo còn đẹp trai hơn. Hắn đang mặc váy biểu diễn nhá không phải là chủ thời. Đặc biệt trên đầu còn cắm vài sợi lông chim, mỗi khi Diệp Thu vung tay đánh trống, những lông chim đó lại phất phơ, trông rất uy phong. Chị Đường Đường, tiết mục của Diệp Thu thật là đẹp mắt quá đi. Lâm Bảo Nhi nhìn thấy hai người không nhìn theo hướng mình chỉ, cũng rời mục tiêu nói rằng. Đúng vậy, rất sang uy đi. Đường Quả gật đầu nói. Ừ, chị Đông Dạ rất lợi hại, trong thời gian ngắn mà huấn luyện bọn họ tốt như vậy. Lâm Bảo Nhi vui vẻ chăm chú nói. Lâm Bảo Nhi nói một câu thẳng thắn, trong lòng Đường Quả có chút vướng bận, trừng mắt nhìn sang Lâm Bảo Nhi nói rằng, miệng của em có thể yên tĩnh một hồi được không? A, Lâm Bảo Nhi ủy khuất đáp ứng, miệng vẫn nhai miếng bánh khoai nói rằng, Nhiễm Đông Dạ này đúng là một kinh địch, Đường Quả trong lòng phiền muộn nghĩ. Vừa lại không nhịn được lấy một miếng bánh khoai trong túi thực phẩm trong lòng Lâm Bảo Nhi, nghĩ thầm, Lâm Bảo Nhi này thật không tốt, tâm tình mình vốn tốt như thế, bị nàng làm cho kích thích. Một chút hăng hái coi biểu diễn cũng mất rồi. Diệp Thu vốn lo lắng cho tạo hình của mình sẽ làm cho ba nữ nhân phía dưới chế cười, thế nhưng lúc hắn chân chính nhập vào vai diễn cũng quên mất mình. Thật đúng là giống với cầm thú rồi. Cái màn vũ đạo này là dùng cương nhu đối lập mạnh mẽ với nhau mà sinh ra mỹ cảm. Cho nên mỗi lần Diệp Thu đánh trống thì, cơ bắp nổi lên, sau đó hung hăng đập dùi trống xuống dưới. Đông. Loảng xoảng. Đông. Loảng xoảng. Theo thanh âm đinh tai nhức óc, màn biểu diễn đã tới cao trào. Có không ít người nhiệt huyết bị kích thích sôi trào, hận không thể xông lên giống lên thật to cho hả một phen. Còn có người nhảy lên trên ghế trầm trồ khen ngợi, sau đó loảng xoảng một tiếng, người này bị người phía sau đập cái chai vào đầu. Còn mắng, ba mày, ngồi xuống cho tao, chắn mắt tao ba mẹ nó, ai chắn mắt tao. Tao liều mạng với người đó. Diệp Thu thân thể càng gõ càng thư sướng, trong lòng càng vui vẻ. Bất chi bất giác, lực đạo của hắn cũng không ngừng gia tăng. Đông, ca ba. Một truy nặng ngàn cân của Diệp Thu bổ xuống, cái dùi chống rốt cuộc không thể gánh được đả kích nữa, ca ba một tiếng gây ra làm đôi. Mà cái thanh âm này chính là âm cuối của màn biểu diễn phong cách dã thú. Một đám cầm thú đột nhiên đứng yên lại, Lý Đại Tráng ngẩng đầu lên rống lớn, hô, ô ô, hô, ô ô, đám thú cũng dùng tiếng hét của mình đáp lại. Rầm rầm, thanh âm vỗ tay, tiếng hét chói tai, tiếng hô giống, tiếng chai nước khoáng đập tầm ầm, đâu chai lọ, đâu giày bước. Còn có người kích động không thể ức chế, ngắm một hồi không thấy được cái gì có thể ném lên sân khấu, thuận tay ném ngay cả túi tiền của mình lên. Tiết mục biểu diễn đạt được thành công, khán giả phía dưới kích động tới mức MC quát suốt 4-5 phút mới yên tĩnh trở lại. MC mặc bộ váy công chúa màu trắng trên mặt cảnh xuân cũng tràn đầy, nhộn nhạo kích động đỏ mặt, vẻ mặt tươi cười nói rằng, tiết mục vừa rồi đặc sắc hay không? Đặc sắc dưới đài tiếng hoan hô như sấm. Đúng, đặc sắc cũng là một cái nhìn. màn biểu diễn của các bạn hệ khảo cổ vô cùng hay, nhưng màn biểu diễn vừa rồi cũng làm tiêu hao không ít khí lực của bọn họ. Chúng ta để bọn họ nghỉ ngơi một chút có được không? Hiện giờ mời mọi người thưởng thức tiết mục do hệ tâm lý học mang tới, kịch nói trọi trâu. Buổi tối ở Hiến Kinh hơi lạnh, lúc đầu Nhiễm Đông Dạ bảo bọn họ cởi quần áo, nam sinh hệ khảo cổ có chút không tình nguyện. Nếu không phải mỹ nữ yêu cầu mãi, phỏng chừng chết họ cũng không chịu. Không nghĩ tới hiện giờ chạy nhảy kịch liệt trên sân khấu một hồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thân thể cũng vô cùng thoải mái. Nhìn thấy Diệp Thu từ trên sân khấu đi xuống, đám nữ sinh viên trường học viện điện ảnh cười đùa xông tới, nhẹ giọng cười đùa an ủi chúc mừng đám diễn viên mới từ sân khấu xuống. Cái tiết mục này các nàng cũng khổ cực chờ mong, có thể khiến cho hoành động như vậy, các nàng cũng vô cùng kích động. Nhiễm Đông Dạ chạy tới trước mặt Diệp Thu, móc khăn tay đã chuẩn bị trước ra, ôn nhu lau mồ hôi trên trán Diệp Thu. Diệp Thu, biểu diễn thật không tồi. Tốt quá, các bạn diễn xuất vượt qua dự tính của mình. Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt cười cười nói. Đây là sáng ý của cô, lại do cô bố trí diễn xuất. Cô mới là người có công lớn nhất. Diệp Thu ca ngợi tận đáy lòng. Mỗi người đều đoán được công chúng tán thành, Diệp Thu cũng không ngoại lệ. Bọn họ trên sân khấu dưới sân khấu khổ cực như vậy, có thể làm cho nhiều người thích như vậy, quả thực là một chuyện đáng vui mừng. Thu được tiếng vỗ tay của mọi người càng làm cho nhân tâm người ta thống khoái hơn. Cho nên có thể đạt được hiệu quả như thế này quả thực là vì Nhiễm Đông Dạ hỗ trợ giúp đỡ. Đạo diễn tiết mục, bố trí tiết mục, tuyển chọn âm thanh, huấn luyện những sinh viên này, đều là chuyện nàng một mực làm vất vả mấy ngày hôm nay, mà hóa trang của diễn viên cũng là bạn học của nàng tới hỗ trợ, y phục của diễn viên ba những bộ váy bằng lá cây bọn họ mặc lên người cùng với đồ trang sức của Lâm Khả Tâm cũng là Nhiễm Đông Dạ mượn từ học viện điện ảnh mang tới. Diệp Thu tuy rằng là chủ tịch hội sinh viên khoa khảo cổ, thế như trong trường cũng không có tác dụng gì nhiều. Sau đó trường học cùng hệ khẳng định sẽ quy hết công lao cho Diệp Thu, điều này làm hắn trong lòng có chút hổ thẹn đi. Đừng nói như vậy, tất cả là do nỗ lực của mọi người. Nhiễm Đông Dạ chỉ vào những sinh viên hệ khảo cổ khác. Không thể không nói Nhiễm Đông Dạ quả thật có lực tương tác rất lớn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã hòa đồng với bạn học của Diệp Thu. Bọn họ so với Diệp Thu cùng bạn học mình càng thêm thân mật. Diệp Thu bọn họ chỉ một lần là nổi tiếng, chí ít là tại thủy mục này. Lúc này còn chưa lan ra tới những sinh viên khác, thế nhưng các diễn viên khác ở hậu trường đều chạy tới bao vây bọn họ, có người còn muốn chụp ảnh chung với đám cầm thú, có người còn muốn bọn họ ký tên. Trong đó được hoan nghênh nhất chính là Lý Đại Tráng, Lâm Khả Tâm cùng Diệp Thu ba người. Lý Đại Tráng là đệ nhất minh tinh của hệ khảo cổ, chủ yếu là vì hắn sắm vai thú vương hống lên tiếng hống ban đầu rất nầm bợ hoan, người bình thường làm không được. Nguyên Lý Đại Tráng muốn cân nhắc quyến rũ một tiểu mỹ nữ hệ khác, nhưng lúc này hắn lại bị mấy tiểu mỹ nữ ăn mặc trang phục diễn xuất vây chặt lấy. Lam Khả Tâm là nhân vật được hoan nghênh thứ hai, màn biểu diễn ngón tay cực kỳ đặc sắc làm cho người ta phải nhớ mãi. Diệp Thu căn bản không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ là cuối cùng hắn đập trống tới gãy cả rồi tạo ra khí thế thật phong tao. Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, Trầm Mặc Nùng khi vừa tới hậu trường thì vừa thấy Nhiễm Đông Dạ đang lau mồ hôi chán cho Diệp Thu. Đường Quả trong lòng bạo phát, lấy chai nước từ trong túi Lâm Bảo Nhi mang tới trước mặt Diệp Thu, nói rằng, biểu diễn khổ cực như vậy, uống chút nước đi. Diệp Thu muốn tiếp nhận thì Đường Quả lại nói, tay anh bẩn, để tôi giúp anh uống. Không có vấn đề gì đâu, tôi chính bốn được rồi. Diệp Thu nhìn thấy sắc mặt không tốt của Đường Quả, đành phải há mồm để Đường Quả giúp hắn uống nước. Thế nào chỉ có nửa chai vậy? Diệp Thu uống vài ngụm mới nhìn thấy chai nước không bình thường. À, đây là do Bảo Nhi uống mất. Đường Quả nói. Lam Khả Tâm nhận lấy áo khoác từ một bạn học trường học viện điện ảnh khoác ở trên người rồi trong lòng mới cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Nàng không quen với việc mặc y phục lộ liễu như thế này. Chào bạn, mình rất thích màn biểu diễn múa ngón tay của bạn, đây là kỹ thuật đẹp nhất mà mình từng xem qua. Mình là Vương Trinh, xin hỏi có thể làm bạn với bạn không? Người nam sinh anh Tuấn vừa mới hát bài Dã Cúc Hoa trên sân khấu đi tới bên cạnh Lam Khả Tâm, vẻ mặt cười cười nói. Khuôn mặt Lam Khả Tâm thoáng đỏ, lúng túng liếc mắt nhìn Vương Trinh. Vội vã trốn ra phía sau Diệp Thu. Bạn là ai? Vương Trinh nhìn Diệp Thu hỏi. Vương Trinh chính là tình ca vương tử của Đại học Thủy Mục, nữ nhân thích nhiều không đếm xuể, vừa rồi bị màn biểu diễn phong cách dã thú hấp dẫn, đặc biệt là nữ thần do Lam Khả Tâm đóng vai, càng làm hắn có cảm giác sáng ngời trước mặt. Chương 168, có thể theo ta giết người. Diệp Thu thấy Vương Trinh có ý niệm không hay trong đầu, muốn giao hấn thẳng nhãi này một phen, lại trở thành một cầm thú giữa bông hoa. Hắn tuy rằng không có huyết thống phương Tây của tổ tiên mình mà có khuôn mặt anh Tuấn vô song, nhưng cũng là một nhất biểu nhân tài. Hơn nữa thoạt nhìn còn có chút thanh xuân, tiếng hát có thể nói là tốt, chính là hình tượng nam nhân rất được phụ nữ ưa thích. Diệp Thu vừa nhìn thấy hắn đến gần Lam Khả Tâm, mà sau khi Lam Khả Tâm quen biết với Diệp Thu trên xe lửa, mỗi khi có chuyện gì, luôn thích đứng sau lưng Diệp Thu, hành động này của nàng làm người khác hiểu lầm, mọi người đương nhiên tưởng Lam Khả Tâm là bạn gái của Diệp Thu. Có việc gì sao? Diệp Thu cười hỏi. Vương Trinh thấy một loạt mỹ nữ đứng bên cạnh Diệp Thu, Trầm Mặc Đùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, còn có một cô gái xinh đẹp đội mũi mà thoạt nhìn có chút quen mắt, trong lòng nổn ngang trăm mối, nhiều năm tán gái như vậy rồi, nhưng có mấy ai có tư sắc như cùng khí chất như những người ở đây. Cười khổ nói rằng, không có việc gì đâu, chỉ tiện hỏi thăm một tiếng mà thôi. Tôi vốn cho rằng cô ấy là danh hoa vô chủ. Ha ha, xin lỗi, có chủ rồi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, nếu như Lam Khả Tâm có ý cự tuyệt lời hắn nói, hắn là không có tư cách chia rẽ người ta. Thế như vừa rồi Lam Khả Tâm trốn phía sau hắn, Diệp Thu cũng hiểu được ý tứ của nàng. Bình thường quan hệ với Lam Khả Tâm không tồi, thuận nước dong thuyền cũng là chuyện bình thường, cho nên tạm thời đưa đóa hoa này lên người mình. Người anh em học ở hệ khảo cổ à? Thật lợi hại, tôi vẫn được anh em trong đại học thủy mộc này gọi là vạn chúng tình nhân, hiện giờ thấy cậu. Tôi xem Cam Bái Hạ Phong, cái tên vạn chúng tình nhân này cậu giữ mới đúng. Vương Chi rất có phong phạm đàn anh, vô vô vai Diệp Thu, mỉm cười rời đi. Không có thể như vậy chứ. Diệp Thu đảo mắt đánh giá một vòng những nữ nhân sắc nước hương trời chung quanh, thật đúng là có phong phạm của đại chúng tình nhân. Mọi người chú ý, mọi người chú ý, nói cho mọi người một tin tức tốt. Dương Nhạc vỗ tay hô to, buổi tối ngày hôm nay Diệp chủ ban đã tốn nhiều công sức, mời các bạn trong ban đi ra ngoài ăn một bữa ăn khuya. Còn mời tất cả những bạn đã học viện điện ảnh những công thần đã giúp chúng ta ngày hôm nay cùng nhau tham gia tụ hội. Mọi người có đồng ý không? Được. Cảm tạ lớp trưởng. Hắc hắc, lớp trưởng đại nhân chơi rất được. Hay, lúc trước cũng nói thành công hay không cũng mời khách mà. Mọi người trầm trồ hoan hô khen ngợi, Diệp Thu cảm kích nhìn về phía Dương Nhạc. Người kia quả thật cẩn thận tỉ mỉ hơn mình, mọi người chịu nhiều khổ cực như vậy, vì vinh dự của hệ khảo cổ học, chính hắn là một trưởng bàn đáng lẽ phải mời mọi người đi ăn biểu lộ lòng cảm kích mới đúng. Ngày hôm sau khi Diệp Thu tới giảng đường, bầu không khí ở đây đã không giống như lúc trước. Trước đây mọi người rất phân tán, đều là một nhóm người cùng ký túc xá với nhau mới ngồi cùng một chỗ. Mà hiện giờ mọi người đều tự giác ngồi vào giữa. Hơn nữa những người vốn không cùng phòng ký túc xá với nhau cũng đã nói chuyện đùa giỡn. Diệp Thu lúc vừa bước vào không ít người chủ động chào hắn. Đêm liên hoan chào đón sinh viên mới lần này đã tạo cơ hội cho mọi người hòa hợp, đầu tiên là tập luyện vài ngày cùng một chỗ, cho dù là không nói gì, chí ít cũng nhìn thấy mặt nhau nhiều lần. Đêm qua lúc biểu diễn trên sân khấu, càng làm cho mọi người gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt còn đạt được hiệu ứng oanh liệt như thế, càng làm cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào về tập thể này. Nếu như nam nhân gặp nhau trên bàn rượu, thì tình cảm phát triển rất nhanh chóng. Diệp Thu cũng không nhớ được hôm qua có bao nhiêu người ôm cổ mình gọi đại ca nữa. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng ôm cặp tới, la lớn, phụ trương bốn tin tức mới nhất, phải nghe. Tất cả mọi người đang nói chuyện đồng loạt quay đầu nhìn lại Dương Nhạc, chờ hắn nói. Diệp Thu cũng nhìn qua bên đó, Dương Nhạc này ở ngoài là chủ một công ty, ở trường lại là một sinh viên đáng mến. Thực sự là cao nhân chân chính đi. Hội học sinh tiến hành một cuộc khảo sát về buổi biểu diễn đón sinh viên mới tối qua, trong đó có bình chọn ra 3 tiết mục được hoan nghênh nhất. Có chúng ta hay không? Có hay không? Có người sốt ruột hô. Khẳng định là có rồi. Tiết mục của chúng ta hoành động như thế, ngày hôm nay đi trên đường ta còn nghe được mọi người thảo luận phong cách dã thú đó. Ha ha, lần này đúng là giá trị thật của dã thú. Diệp trường ban, lần sau có cơ hội nữa cũng không được quên chúng ta nha. Đúng vậy. Từ nhỏ ta đã mơ được làm dã thú như vậy rồi. Cái tên kia lần thứ hai nghiêm trang nói. Dương Nhạc đợi mọi người nói chuyện xong xuôi mới cười nói, tiết mục chiếm vị trí thứ ba là tiểu phẩm còn thiếu tiền của hệ công trình máy móc. Tiết mục thu được vị trí thứ hai là. Dương Nhạc cậu đọc bắt đầu từ vị trí thứ nhất đi. Tiết mục của chúng ta nếu không đạt được vị trí thứ nhất thì chúng ta đi tới hội học sinh ăn thua đủ với bọn họ. Đúng vậy, làm người như thế thì thật là gờ gờ tờ. Là đài truyền hình của Trung Quốc chuyên đưa tin giả. Dương Nhạc vẫn nói, tiết mục phong cách dã thú của chúng ta thu được vị trí thứ nhất ha ha. Sau đó tất cả mọi người ném sách vở trên bàn lên trời, la hét om sòm.